Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ hàng ngày, các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Vẫn Cứ Thích Em, tác giả Phạm Kiều Trang. Ở phần này thì Liên Chi và bà Bảo đã nhận ra được tình cảm của mình đối với đối phương. Vậy liệu rằng Liên Chi có thuyết phục bà Bảo làm phẫu thuật hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng tôi cứ dựa vào nhau như vậy, mà kệ thời gian cứ chậm rãi trôi đi. Cho đến tận lúc chương trình TV đã gần hết rồi mà em vẫn không hề nói thêm gì cả. Lúc này tôi quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra em nằm gục trên vai tôi, ngủ ngon lành bao giờ. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Em mệt làm sao, sao nằm như vậy mà cũng ngủ được. Trước đây, khi em học đến trung học, đã bắt đầu đi bưng bê trong một nhà hàng bán đồ ăn nhanh để kiếm tiền trang trải việc học hành, làm ca từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Tôi nhìn thấy em vất vả như vậy không giúp được gì. Em cũng chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ tôi. Thành ra tôi chỉ có thể cho em mượn tạm bờ vai mỗi khi đi làm về mệt mỏi. Không ngờ đã trải qua hơn 10 năm rồi, bây giờ vẫn còn có thể ngồi bên nhau như vậy. Hiện tại, tuy cuộc sống của em đã tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng tôi lại chẳng còn nhiều thời gian mà cho em dựa dẫm. Bất giác, tôi thấy sợ hãi cái chết vô cùng. Không phải sợ bởi nỗi sợ đơn thuần, mà là sợ cảm giác chia ly, sợ những người thân của mình đau lòng. Tôi tắt tivi rồi nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người bế em lên trên lầu. Em vẫn nằm trong lòng tôi ngủ ngon lành, chẳng buồn động đậy cái gì cả. Mãi cho tới khi tôi đặt em lên trên giường lớn, em mới thèm cựa quậy đôi chút. Tôi ngồi ở đó nhìn em rất lâu, ánh trăng bạc ngoài trời hắt vào căn phòng càng khiến khung cảnh trở nên ám muội. Em không son phấn, không nước hoa, không cầu kỳ kiểu cách, nhưng lúc nào ở em cũng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao vô cùng. Tôi yêu em chẳng vì điều gì mà cũng chẳng cần đền đáp bất kỳ thứ gì từ em. Yêu đơn giản là yêu thôi, đâu cần lý do. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Thời gian này tôi muốn sắp xếp lại bộ máy công ty, đồng thời khẩn trương triển khai các hạng mục dự án mới. Hy vọng là vẫn còn kịp để hoàn thành xong trước khi tôi không còn đủ sức khỏe nữa. Những cơn đau đầu của tôi cũng vì thế mà mức độ và tần suất ngày một gia tăng. Tôi chẳng còn cách nào ngoài việc nén đau đớn vào trong mà tiếp tục lăn lộn với công việc. Buổi chiều, tôi vừa học xong cuộc họp cổ đông quý 1 đầu năm thì nghe trợ lý nói có người đến tìm mình. Hiện tại đang chờ ở phòng tiếp khách. Khi tôi đến phòng khách của công ty thì thấy Cảnh Đức đang ngồi ở đó từ 3 giờ, trên bàn để một túi giấy nho nhỏ. Tôi nhíu mày nhìn Cảnh Đức, lãnh đạm lên tiếng. Có việc gì mà em đến tận đây? Chẳng còn cách nào, em gọi điện thoại cho anh nhưng không được. À, uống trà nhé. Vâng. Cảnh Đức chăm chú nhìn tôi một hồi, sau cùng thở dài một cái, biểu tình thái độ ngán ngẩm bất lực trước tôi. Anh không chịu điều trị như vậy mãi sao? Có điều trị hay không cũng vậy mà. Nhưng ít ra còn khả năng mà hy vọng. Ý anh đã như vậy rồi. Em cũng biết tính anh đã quyết cái gì là không ai lay chuyển được, cho nên hôm nay mang thuốc đến cho anh đây. Xin lời, Đức đẩy túi giấy đến trước mặt tôi, sau đó còn dặn dò từng loại thuốc uống thế nào, đặc biệt là dặn tôi cần phải nghỉ ngơi chứ không thể lao đầu vào công việc như thế nữa. Tôi miễn cưỡng phải gật đầu đồng ý với Cảnh Đức. Tôi biết thằng nhóc này lo cho tôi như máu mủ ruột thịt, cũng giống như ba Thiên và ba tôi. Trước đây trong giang hồ cũng cùng sinh cùng tử. Có điều bây giờ thời đại đã khác, tôi và Cảnh Đức cũng quan tâm nhau theo một cách khác, không thể cùng sống cùng chết như thế hệ Hàn, Thiên nữa. Gần đây tôi không làm đêm ở công ty nữa mà đều trở về nhà ăn cơm cùng em, sau đó mới lên phòng làm việc. Hôm đó 11 giờ khuya, em lại mang cho tôi một ly trà đào còn nóng. Em nói tôi uống cà phê không tốt cho sức khỏe nên đã đổi sang trà. Tôi không muốn em buồn cho nên cũng không nói gì cả. Em mang gì tôi uống nấy. Dù sao thì cà phê tôi tự pha cũng không ngon bằng trà đào cho dính tay em làm. Em đặt cốc trà lên bàn rồi ra sofa ngồi nghịch điện thoại. Tôi bận làm việc nên cũng không để ý gì đến em nữa. Tôi mải mê làm việc đến nỗi chẳng để ý đến thời gian, không gian gì. Cho tới khi xong việc đã là gần 1 giờ sáng, tôi ngẩng lên mới thấy em nằm ngủ quên ở sofa từ lúc nào. Sao em nằm đâu cũng ngủ được như vậy? Nằm trên vai tôi cũng ngủ được, nằm ở sofa cũng ngủ được, mà trái lại còn ngủ ngon lành nữa. Người con gái này, sau này tôi chết đi rồi, ai sẽ bế em trở về giường đây? Tôi thở dài một tiếng rồi đứng dậy tiến đến sofa, nhẹ nhàng bế em trở về phòng. Tôi đặt em xuống giường rồi vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa còn vương trên trán em. Vốn dĩ còn định hôn lên trán em một cái để chúc ngủ ngon. Không ngờ khi môi tôi vừa rời khỏi trán em thì Liên Chi bất chợt phỏng tay ôm lấy cổ tôi, ép môi tôi tìm đến môi em. Tôi kinh hạc đến nỗi cứ ngồi đơ như tượng, không nhúc nhích cũng chẳng buồn phản ứng gì. Trong không gian đen tuyền tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Lý trí cứ giản lòng, xử lại ngay lập tức. Trái tim thì còn gào thét dữ dội hơn. Ở Mỹ cái gì mà yêu cô ấy cơ mà. Thời gian tưởng chừng đã đông đặc lại ngay lúc đó rồi, tôi chẳng còn ai biết đến cái gì là hận thù, cái gì là cái chết, cái gì là bi ai. Thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc mình phải bỏ chạy khỏi đó. Vừa nghĩ đến đó, tôi cảm nhận được cánh tay em tăng lực siết chặt lấy bờ vai tôi, khiến bao nhiêu lý trí trong tôi lập tức tan rã. Tôi không thèm quan tâm đến cái gì, trực tiếp tìm đến môi em, hôn em đến điên đảo. Liên Chi cũng nhiệt tình đáp lại. Nửa phút sau, tôi giật mình nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Tôi không thể tiếp tục phạm sai lầm được. Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền, em Lý Trí trở về như cũ, sau đó lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn em. Mặc dù đã dừng lại rồi mà tim tôi vẫn đập loạn lên trong lồng ngực. Trong bóng đêm ái muội, tôi thở hổn hển, khó nhọc lên tiếng. Liên Chi, đừng như vậy. Anh bảo. Ừ, anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy. Tôi cau mày khó hiểu nhìn em, phát hiện ra trên khuôn mặt em lấp lánh nước mắt từ bao giờ. Bất giác, trong lòng tôi thấy xót xa vô cùng. Em thế này là sao? Sao chủ động hôn tôi? Sao lại khóc? Liên Chi, đừng khóc. Anh bảo, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? 24 năm, trừ đi 11 năm tôi không ở Việt Nam. Vậy đêm nay, để lại cho em 11 năm đó đi. Nghe đến đây, máu trong người tôi lập tức sôi trào trở lại. Bao nhiêu lý trí vừa trỗi dậy lúc nãy bay sạch sành sanh, chẳng còn lại một chút nào cả. Bây giờ tôi chỉ còn một xúc cảm duy nhất, đó chính là ở bên em, hôn cho 11 năm đau khổ đã qua, hôn cho quãng thời gian sau này, tôi sẽ không còn được ở bên em nữa. Tôi cúi xuống điên cuồng hôn em, bổ môi miết mạnh môi em đến đớn đau tê dại, môi lưỡi xa hòa, quấn quýt triền miên. Vị ngọt thơm mát từ môi em như một liều thuốc an thần khiến mọi đau đớn trong tôi lập tức được xoa dịu. Chúng tôi dẫu có trăm nghìn lần cuồng si, dẫu có phản trượng mê luyến, cũng không bằng giờ phút này, chỉ hôn em thôi, tôi đã thấy đủ rồi. Giờ phút ở bên em, tôi đã chẳng còn bất cứ lý trí nào, cũng chẳng cần biết đến tương lai, ngày mai gì, chỉ biết đến hôm nay thôi, khoảnh khắc này thôi. Bàn tay tôi dần dần trở nên không nghe đầu óc điều khiển nữa, cứ tự nhiên phút xe vòng eo nhỏ của em. Thậm chí tôi còn cảm thấy bộ đồ ngủ đáng yêu hàng ngày em vẫn mặc hôm nay lại trở nên trướng mắt vô cùng, chỉ muốn xé sạch sành xanh. Bầu trời đêm hôm nay chẳng có nhiều sao lấp lánh như thường ngày gì cả, chỉ có hai cơ thể đang sụp dịu từng bước mù quáng đưa nhau vào đường tình không lối. Biết trước kết cục rồi mà vẫn liều mạng nhắm mắt đưa chân, lý trí rốt cuộc cũng không thắng nổi trái tim, yêu thương suy cho cùng cũng vẫn đi đến dục vọng tầm thường. Tôi yêu em, đương nhiên muốn cùng em triền miên. Tôi sởi môi em, hôn lên má, hôn tóc, hôn trán, hôn như mưa. Từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt em, trong lòng tôi nhớ như tạc. Vốn dĩ không thể ngờ, có một ngày mình lại được ở gần em đến vậy. Điều ân hận nhất của tôi trong đời, đó chính là lần đầu tiên với em, tôi say. Em vươn tay chạm lên khuôn mặt tôi, và giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má xinh đẹp, lấp lánh dưới bóng đêm tĩnh mịch. Anh bảo, ừ, lần này không say chứ? Có, say rồi. Vậy chúng ta củ say đi. Tôi nghe đến đây, lửa tình bỗng chốc sôi sục sục trong máu. Cái gì mà lý trí, cái gì mà bạn bè, cái gì mà kẻ thù, vứt hết đi. Tôi điên cuồng gặm cắn môi em, còn mạnh bạo xé tan bộ đồ ngủ em đang mặc. Trước kia tôi biết em rất đẹp rồi, không ngờ hôm nay còn được nhìn thấy vẻ đẹp của em theo một cách khác. Từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, từ bờ vai mảnh khảnh cho đến phỏng eo nhỏ gọn, tất cả đều khiến tôi phát điên. Môi tôi rời xuống cổ em, để lại chi chít đầy vết hôn trên đó, rồi cứ xuống nữa, xuống nữa. Tôi là đàn ông, tôi chẳng biết trình bày vẻ đẹp nguyên thủy của phụ nữ thế nào cho phải. Chỉ biết thân thể của em là dạng hấp dẫn cực phẩm, dù là tôi hay bất cứ người nào khác đều không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ em. Nếu đã đi đến nước này rồi mà em còn bắt tôi phải dừng lại, thả một đao chém chết tôi đi còn dễ chịu hơn. Trong căn phòng hi hoắt ánh đèn vàng nhà nhạt, hai cơ thể quấn quýt không tách rời. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, em vẫn còn say sưa ngủ trong lòng mình. Mùi đàn hương trên mái tóc vẫn êm dịu phảng phất trong không khí. Bất giác, tôi cứ ngỡ chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Tôi vươn tay dùng lực ôm chặt em thêm một chút, chỉ sợ mọi chuyện là mơ thật và em sẽ tan đi mất. Tôi muốn mỗi ngày mình còn có thể thức dậy, được nhìn em bên cạnh như thế này cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Có lẽ là do tôi ôm em hơi chặt, cho nên khiến em bất ngờ tỉnh giấc. Liên Chi ngẩng đầu nhìn tôi một lượt, sau đó không nói không rằng câu nào, tiếp tục gối đầu lên vòng ngực tôi. Tôi không biết trong lòng em hiện tại đang nghĩ gì, có thấy ân hận vì đêm qua đã cùng tôi như vậy không? Thử tình, tôi rất sợ em sẽ nói như lần trước. Chuyện xảy ra chỉ là nhu cầu sinh lý của cả hai, tôi không muốn vậy. Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi, sau cùng đành lên tiếng. Liên Chi, ừ, có hối hận không? Em dùng đầu ngón tay miết miết trên môi tôi một chút, sau cùng tự mình chủ động hôn tôi. Tôi kinh ngạc trước hành động của em đến nỗi đờ người mất một lúc, mãi một lúc sau mới nhiệt tình đáp lại. Tôi cùng em dây dưa môi lưỡi cho tới khi không thở được, em mới miễn cưỡng buông tôi ra, còn mỉm cười trả lời. Anh nghĩ em có hối hận không? Tôi bất ngờ lật người, để em xuống dưới thân, sau một hồi đắm đuối nhìn em mới lên tiếng. Vậy em nói xem, nếu không hối hận thì anh nên làm gì tiếp theo? Nói xong, tôi chẳng buồn nghe em trả lời, lập tức cúi xuống điên cuồng cắn mút môi em. Hai thân thể trần trụi lại triển miên mù quáng. Tôi sẽ không hỏi em có yêu tôi hay không, cũng không muốn thắc mắc quá nhiều về tình cảm của em. Tôi vốn không cho rằng tình cảm của hai chúng tôi có tương lai, cho nên cứ mặc kệ mọi chuyện cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. Biết hôm nay thôi, không cần đến ngày mai. Không nắm được hiện tại, tương lai có nghĩa lý gì? Ngày hôm đó, tôi đến công ty với tâm trạng rất vui vẻ. Tình yêu quả thực là chất xúc tác, khiến cho sức khỏe của tôi tiến triển rất khá. Không những thế, tôi còn tự giác uống thuốc mà Cảnh Đức mang đến. Chỉ hy vọng có thể sống thêm một ngày thì sẽ sống thêm một ngày. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nếu lỡ như chuyện đêm qua khiến em mang thai, chẳng phải sau này giữa chúng tôi sẽ có một sự ràng buộc hay sao? Tôi yêu em, đương nhiên muốn em sinh cho tôi một đứa con. Có điều tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi không muốn em sống một đời sau này khổ sở vì tôi. Tôi muốn em tự do để đến bên người đàn ông khác. Nhân sinh kiếp này được đi cùng em một đoạn đường, với tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Chiều hôm đó, sau khi tan làm, trên đường trở về tôi có ghé qua một tiệm thuốc Tây để mua cho em một hộp thuốc tránh thai, đồng thời cũng mua cho mình một ít thuốc giảm đau loại mạnh. Cảnh Thức đã nhắc nhở tôi không được uống thuốc giảm đau, tuy nhiên vì sợ em nhìn thấy tôi đau đớn, cho nên tôi đành miễn cưỡng dùng thuốc giảm đau để che giấu em. Tôi biết điều này là không đúng, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Đau đớn, cứ để mình tôi chịu mà thôi. Lúc tôi về nhà, em đang nấu bữa tối trong bếp, tôi lẳng lặng tiến lại, vòng tay ôm em từ phía sau lưng, hít hà mùi thơm quen thuộc. Em nấu món gì vậy? Canh chua anh thích, anh thử xem có ngon không. Em nấu gì cũng ngon. Thật không? Thật. Vậy em thử nấu anh lên xem thế nào nhé. Đêm qua nấu hai lần còn chưa đủ hả? Nghe tôi nói vậy, bây giờ hai má em nóng bừng, điều bộ ngượng ngùng trông đáng yêu vô cùng. Tôi xoay người em lại, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa còn dính mồ hôi trên trán, chăm chú nhìn em rất lâu. Liên Chi. Dạ, anh có mùi thuốc cho em. Em mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót cực hạn. Thật tình, tôi cũng không muốn em uống thuốc tránh thai sẽ rất hại cho sức khỏe. Liên Chi, anh xin lỗi. Xin lỗi? Tại sao? Sau này anh sẽ không để em phải uống thuốc nữa. Bất chợt em đẩy tôi ra, nước mắt trên mặt rơi lã chã. Tôi không biết phải giải thích với em thế nào cho phải, cứ đứng chồn chồn tại chỗ đau lòng nhìn em như thế. Suốt cuộc một lát sau đó, em không nói không rằng một tiếng, liền chạy đến sofa lục trong túi áo vest của tôi, lấy ra hộp thuốc tránh thai rồi bỏ luôn hai viên thuốc uống vào miệng, chẳng buồn uống nước. Tôi biết làm như vậy là tàn nhẫn với em, tôi cũng biết mình đã tổn thương em, nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác. Xin lỗi em, Liên Chi. Tôi để em yên tĩnh ở trong phòng suốt mấy tiếng, còn tự mình thì nấu nướng ở bên dưới. Cho đến khi tôi nấu xong mới chậm chạp bước lên lầu tìm em, phát hiện ra em ngồi bó gối trên giường, đèn điện không bật, cả không gian tối đen nuốt trọn thân hình mảnh mai trong đêm tối. Tôi đưa tay bật ngọn đèn màu quýt trên táp đầu giường, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm trọn em vào lòng, chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. Em thấy tôi ôm như vậy, lập tức không kìm được mà khóc nức nở. Em thấy tôi ôm như vậy, lập tức không kìm được mà khóc nức nở trong ngực tôi, khiến trái tim tôi đau buốt không sao tả nổi. Một lúc lâu sau đó, tôi thở dài một cái, chậm chậm lên tiếng. Anh xin lỗi. Liên Chi, đừng khóc nữa. Sau này chúng ta sẽ sinh con, được không? Tại sao? Chờ anh cưới em. Em ngước mắt nhìn tôi, từng giọt nước long lanh vẫn đọng lại nơi khóe mắt, miệng mấp máy định nói câu gì nhưng rốt cục lại chẳng phát ra tiếng nào. Liên Chi, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, nhất định sẽ không để em chịu tổn thương nữa. Đừng khóc nữa. Anh bảo chúng ta sinh con đi. Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm thấy có gì không đúng. Tại sao em đang từ từ đối xử lạnh nhạt với tôi, chuyển sang nồng nhiệt dịu dàng với tôi như vậy, lại còn muốn sinh con cho tôi? Tôi không hiểu. Em bảo em không còn trẻ nữa, em muốn có con. Tôi ôm em vào lồng ngực, mặc dù đau xót tột độ nhưng vẫn phải nén chặt vào trong. Gặp gỡ rồi chia ly, hạnh phúc rồi bi ai, duyên phận mỏng, cưỡng cầu sao được. Tôi cúi xuống hôn lên tóc em, trầm ngâm rất lâu, mãi vài phút sau đó mới trả lời. Đừng khóc nữa, đợi anh một thời gian nữa. Tôi không đành lòng nhìn em khóc thương tâm như vậy, cho nên mới phải nói dối em. Quả thực, tôi chỉ có một con đường để đi, không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất lực trước số phận mà thôi. Những ngày sau đó, tôi và em vẫn cùng sống chung một nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm tình, sống những tháng ngày tươi đẹp cuối cùng của tôi. Tôi một phần vì không muốn em mang thai, một phần vì sợ thuốc tránh thai ảnh hưởng đến em, cho nên chúng tôi đành phải dùng bao trong mỗi lần quan hệ. Cho đến một hôm, cơn đau đầu của tôi lại tái phát với mức độ nặng hơn, uống thuốc của Cảnh Đức mang tới cũng không đỡ, mà thuốc giảm đau lại cũng vô tác dụng. Sau khi vật vã trong phòng làm việc một hồi, tôi chẳng còn chút sức lực gì, cho nên đành trở về phòng ngủ, đi ngủ sớm hơn thường lệ. Liên Chi lúc này đã xem iPad ở trong phòng, thấy hôm nay tôi đột nhiên ngừng làm việc sớm như vậy, dường như có chút ngạc nhiên. Em bảo, sao hôm nay lại đi ngủ sớm như vậy? Anh hơi mệt. Em suốt sáng chạy đến hết sửa mặt rồi sửa đầu tôi một lát, sau cùng trên mặt càng lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Anh sốt rồi, trông anh mệt lắm, lên giường nằm nghỉ đi, em đi lấy chút nước ấm cho anh. Tôi gật đầu rồi ủ ải leo lên giường, sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Tôi không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi giật mình tỉnh giấc, định cuộn tay ôm em thì mới phát hiện bên cạnh không hề có ai cả. Giờ này em đi đâu? Sao lại không ở đây? Có phải có chuyện gì hay không? Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng bỏ xuống giường đi tìm em. Không ngờ tay vừa chạm đến tay nắm cửa, đã nghe giọng em nói rất khẽ từ bên ngoài truyền tới. Có lẽ là đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi vốn dĩ không phải loại người thích nghe lén của nói chuyện của người khác, cũng không phải là dạng đàn ông thích ghen tuông gì. Có điều không hiểu sao tôi cứ có linh tính em đang nói một chuyện gì đó có liên quan đến tôi. Hơn nữa lại liên quan đến lý do mà gần đây em bỗng dưng thay đổi cách đối xử với tôi như vậy. Nghĩ vậy, tôi không mở cửa mà chỉ im lặng lắng nghe xem em nói điều gì. Tôi và em, người sau cánh cửa, người ngoài cánh cửa, hai con đường, hai thế giới. Em bảo gần đây sức khỏe càng không tốt rồi, đêm nay có lẽ do bệnh tái phát mà anh ấy đi ngủ từ rất sớm. Em không biết nữa, em lo lắm. Anh ấy vẫn uống thuốc đều đặn nhưng giấu em. Thật sự, nhìn anh ấy như vậy, em không đành lòng. Nếu có thể làm bất kỳ điều gì để khuyên anh ấy tới bệnh viện phẫu thuật, em sẽ làm, nhưng có lẽ cần thêm một thời gian nữa. Dù gì, em với anh ấy cũng lớn lên từ bé bên nhau. Hơn nữa, anh bảo rất tốt với em nợ anh ấy. Tôi nghe đến đây, hai tai bắt đầu ù đi, trái tim bỗng còn rút dữ dội trong lồng ngực. Em nói, em nợ tôi. Em nói, làm tất cả để tôi tới bệnh viện phẫu thuật. Tôi hiểu rồi, hiểu tại sao em lại bỗng nhiên đối xử tốt với tôi như vậy rồi. Là em biết được bệnh tình của tôi. Em biết tôi không còn sống được bao lâu nữa, cho nên mới dùng thân xác mình để làm tôi vui. Em biết tôi yêu em, nhưng em lại dùng chính cách này để thỏa mãn tôi, để tôi sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại. Hoặc là cố tình muốn có thai với tôi, để tôi vì đứa con trong bụng em mà tới bệnh viện phẫu thuật. Là em thương hại tôi. Người ở đầu dây bên kia có lẽ chính là Cảnh Đức. Hai người đang âm mưu cái gì mà lại cố tình lừa dối sau lưng tôi như vậy? Tôi giống thằng ngốc lắm sao? Không phải, là một thằng ngu cứ tự ảo tưởng mỗi ngày trôi đi, được sống cùng em là một niềm hạnh phúc, rằng em cũng hạnh phúc khi ở bên tôi. Tất cả chỉ là giả dối hết. Tôi biết tại sao ngay cả lúc làm tình, em cũng không nói yêu tôi rồi. Em chưa từng nói yêu tôi, cũng chưa từng nói bất kỳ một câu tình cảm nào với tôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ im lặng triển miên cùng tôi, còn muốn dùng chuyện có thai để tôi phải phẫu thuật. Có đáng không, Liên Chi, vì nợ tôi mà em không tiếc thân xác mình cho tôi, còn muốn sinh con cho tôi. Tôi biết em rất tốt bụng, rất hy sinh vì người khác. Em là người con gái thánh thiện nhất mà tôi từng biết. Chỉ có điều tôi không cần. Tôi không cần lòng thương hại của em, không cần em phải thiệt thòi như vậy. Đối với tôi, đây là sự tổn thương làm tự trọng lớn nhất trong đời. Lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt, rơi lệ vì em, vì thấy chính mình bị lừa gạt quá đau đớn. Em nói chuyện với Cảnh Đức xong, cúp điện thoại rồi mở cửa vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa mở ra đã lập tức đối diện với tôi. Hai chúng tôi, một kẻ vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục, một người vừa mới bị đối phương nhìn thấu tâm can. Em kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt trở nên hốt hoảng tột độ, miệng mấp máy định nói câu gì mà mãi không thể thành lời. Phải rất lâu sau đó, Liên Chi mới lí nhí lên tiếng. Anh tỉnh dậy từ lúc nào? Lâu rồi. Tôi đau đớn nhìn em rất lâu, sau lòng khổ sở đau thương không thể nào tả nổi. Em thấy tôi như vậy, hai hốc mắt bắt đầu sưng đỏ, có vẻ là đang kiềm chế rơi lệ tới mức cực hạn. Anh, vào ngủ tiếp đi, em ngủ với anh. Tôi không buồn trả lời em, hờ hững lách sang bên cạnh, đi qua em trở về phòng làm việc. Không ngờ mới đi được vài bước, em đã chạy tới níu cánh tay tôi lại, giọng nhạt nhòa trong màn nước mắt. Em bảo, nghe em nói đã. Tôi vẫn không nói không rằng câu nào, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng chồn chồn tại chỗ, vừa muốn nghe em giải thích, lại vừa không muốn nghe. Em bảo, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Cô biết tôi nghĩ gì sao? Em xin lỗi, là em không đúng, em không nên giả vờ không biết anh bị bệnh. Tôi bị bệnh thì liên quan gì đến cô? Em xin lỗi, em chỉ muốn từ từ thuyết phục anh đến bệnh viện phẫu thuật thôi. Vì thế nên cô chấp nhận dùng cả thân xác cô để thuyết phục tôi. Thân xác cô rẻ mạt đến vậy sao? Không phải, không phải, anh phải nghe em. Buông ra. Xin anh, nghe em một lần thôi. Em bảo, tình cảm của em với anh là thật, anh hãy tin em. Chồng tôi đáng thương lắm sao? Không phải, không phải em thương hại anh. Buông ra. Tôi điên tiết quá rất lớn, em thấy tôi như vậy cũng không dám níu tay tôi thêm gì, để miễn cưỡng phải buông ra. Tôi không buồn nhìn em lấy một lần, lập tức bước vào phòng làm việc, khóa trái cửa, một mình ôm đau đớn trong đó. Trong cuộc đời của tôi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tệ hại và hèn hạ đến vậy. Một người con gái vì tình nghĩa thanh mai trúc mã mà hy sinh bản thân mình vì tôi, mà tôi lại đương nhiên hưởng thụ một cách rất hiển nhiên như vậy. Tôi cứ cho rằng ít nhiều gì em cũng có chút tình cảm với tôi, hoặc tự mình huyễn hoặc bản thân mình em yêu tôi. Hôm nay thì mới phát hiện ra một sự thật rất bi ai, rằng em chỉ vì bệnh tình của tôi mà đem lòng thương hại ban phát cho tôi. Em vì tôi cho em ở nhờ nhà mà mang thân xác trao cho tôi. Tôi không hận em, không ghét em, tôi chỉ hận bản thân mình quá ngu muội để hôm nay phải khó xử thế này. Tôi mỉm cười cay đắng. Từ lúc biết mình bị u não đến nay, mặc dù tôi đã suy sụp rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ mình phải kiên cường chống chọi với số phận. Hôm nay thì tôi không thể mạnh mẽ được nữa. Đàn ông như tôi cũng có lúc phải rơi lệ vì em, rơi lệ vì tôi, rơi lệ vì tương lai mù mịt tôi sắp phải đối diện. Đêm hôm đó, tôi đã đến quán bar uống rất nhiều rượu, uống đến nỗi chẳng còn biết say là gì, chẳng còn biết đau đớn là gì. Vị rượu cay nồng trong miệng, sau đó trôi xuống bỏng sát cổ họng, kích thích từng sợi dây thần kinh trong tôi, khiến trái tim tôi cứ co thắt liên hồi trong lồng ngực. Cạn một ly, lại thêm một ly. Những ngày sau đó, tôi không trở về nhà ăn cơm cùng em nữa, hầu như đêm nào cũng trở về lúc em đã ngủ say hoặc không về. Tôi không muốn gặp em, không muốn đối diện với sự thương hại của em, cho nên chỉ có thể lựa chọn tránh mặt. Có điều tôi biết, đêm nào em cũng chờ tôi về rồi mới ngủ, chỉ là không dám chạy đến bên tôi như thường ngày mà thôi. Thời gian gần đây, trí nhớ của tôi trở nên rất kém, mắt cũng bắt đầu mờ dần đi. Ví dụ như trước đây, văn kiện tôi chỉ cần đọc một lần là lập tức nhớ nội dung. Bây giờ đến cả việc buổi sáng nay tôi đã uống mấy cốc cà phê, tôi cũng không nhớ nổi. Tôi miễn cưỡng phải lưu lịch trình mỗi ngày của mình vào điện thoại, đồng thời cũng thuê người để lắp camera khắp phòng làm việc lẫn ở nhà. Tôi còn lắp một chiếc camera mini vào khuy áo phét của mình, thêm vào đó còn mua một cuốn sổ ghi lại nhật ký mỗi ngày. Tôi muốn sau này khi bản thân không còn nhớ cái gì, còn có thể có một thứ lưu lại tất cả mọi ký ức của tôi, để tôi không phải quên bất kỳ điều gì đã từng xảy ra trong cuộc sống. Tôi mỉm cười chua chát chấp nhận số phận bi ai của mình. Cuộc đời có lẽ như những phím đàn, quãng thời gian từ lúc nhỏ cho tới năm 30 tuổi, cuộc sống của tôi chỉ toàn những nốt thăng, cho nên bây giờ bắt buộc phải trải qua những nốt trầm mà thôi. Lúc đầu, mắt của tôi vẫn còn có thể dùng máy vi tính, nhưng cách đây vài ngày tôi không thể nhìn nổi chữ trên màn hình nữa. Ngay cả chữ trên điện thoại, tôi cũng phải để size lớn nhất mới có thể nhìn thấy đôi chút. Đó cũng là một phần lý do tôi không muốn gặp em vào lúc này. Mắt tôi như vậy, nếu em biết sẽ càng cảm thấy thương hại tôi hơn. Thả cứ xa nhau, thả cứ sống chung một nhà, nhưng đối xử với nhau như người xa lạ, tôi còn dễ chịu hơn. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi tôi bắt đầu mất kiểm soát về tất cả mọi thứ. Từ trí nhớ đến thị giác, và giờ bắt đầu cả vị giác lẫn thính giác. Trợ lý có nói cái gì, tôi cũng nghe không rõ, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hoặc tôi có ăn bất kỳ món nào, trong miệng cũng không hề có vị gì cả. Thêm nữa, những cơn đau đầu của tôi càng lúc càng nặng, tần suất cũng theo đó mà tăng lên. Tôi một mình chống chọi cô độc, nửa muốn gặp lại cha mẹ, nửa lại không đành lòng. Cho đến một hôm, tôi trở về nhà rất muộn. Trong nhà có một đèn trần màu cam dịu nhẹ, vì mắt tôi yếu nên màu cam càng khiến tôi chẳng càng nhìn thấy gì cả. Tôi cố dò dẫm từng bước để đến cầu thang, bất chợt nhận ra quãng đường từ cửa đến cầu thang bình thường rất gần mà hôm nay lại xa xôi đến vậy. Tôi dùng tay mò mẫm lên tường để đi, lại chẳng phát hiện ra em đứng cách tôi một quãng từ khi nào. Cho đến khi chân tôi vừa chạm đến bậc cầu thang, cánh tay tôi cũng vừa vặn bị em ôm lấy. Bất giác tôi giữ người, bàn tay còn lại đang giơ lên trên không trung, lập tức hạ xuống. Mùi hương này là của em, giờ này đã là 1 giờ sáng rồi, em còn chưa ngủ sao? Tại sao tự nhiên lại chạy đến đỡ tôi như vậy? Tôi im lặng không nói bất kỳ câu gì, cũng không nhúc nhích gì. Liên Chi thấy thái độ của tôi như vậy, khẽ thở dài một tiếng, lại tăng lực siết chặt lấy cánh tay tôi. Em dìu anh đi. Buông ra. Em không buông. Tôi nhíu mày nhìn hình bóng mờ mờ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên em cãi lời tôi, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy em không hề cam chịu như lúc trước. Bỗng chốc, trái tim tôi như bị ai đâm đi đâm lại mấy lần, không ngừng rỉ máu. Em đưa anh lên trên. Tôi tự đi được. Em đừng như vậy nữa, em dìu anh lên phòng rồi lập tức trở về ngay, không làm phiền anh, có được không? Tôi không nói thêm gì, nhiệt tình mà kệ em, muốn làm gì thì làm. Em chậm chạp dìu tôi từng bước lên trên lầu, suốt cả quãng đường đi, hai chúng tôi không ai mở miệng nói với nhau câu nào, chỉ duy trì im lặng mà thôi. Sau khi lên đến phòng, em bất chợt lên tiếng. Anh đứng đây chờ em một chút, em đi lấy đồ cho anh tắm. Không cần. Liên Chi chẳng thèm để tâm đến lời nói của tôi, lập tức buông tay tôi ra rồi đi đến tủ quần áo, lấy cho tôi một chiếc áo choàng bông cỡ lớn rồi quay lại, nắm lấy tay tôi, đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi vốn nghĩ xong việc là em sẽ trở về phòng mình, không ngờ em còn muốn tắm cho cả tôi. Nghe tiếng nước chảy, tôi mới biết là em vẫn còn ở trong phòng. Sao cô còn chưa đi? Em tắm cho anh. Tôi tự làm được, đi ra đi. Em khẽ thở dài một tiếng rồi pha nước cho tôi. Má rất lâu sau đó mới trả lời. Tại sao anh không tin em? Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Dù anh tin em hay không tin em, anh cũng nên biết một chuyện. Em đối với anh là thật lòng, chỉ là từ lúc biết anh bị bệnh, em mới phát hiện ra mình không thể cố chấp thêm nữa mà thôi. Những ngày tháng sau này, mình đừng như vậy nữa được không? Hai chúng ta chỉ hạnh phúc thôi, không đau khổ nữa. Trái tim đang rỉ máu của tôi lập tức lại đập điên cuồng sau lồng ngực. Em nói em với tôi là thật lòng, em nói không thể cố chấp thêm được nữa. Tôi không biết có nên tin em hay không, nhưng chỉ cần những lời như thế này thôi, tôi đã cảm thấy tâm tình của mình được an ủi rất nhiều rồi. Vừa nghĩ đến đó, em bỗng ngồi xuống ôm lấy tôi, dụi đầu vào vòng ngực. Tôi cảm nhận được ngực áo mình bỗng nhiên mát lạnh, có lẽ là do nước mắt của em. Em khóc vì tôi sao? Anh bảo, chúng ta cùng cố gắng có được không? Đừng xa em nữa, có được không? Anh đã rời bỏ em 11 năm rồi, giờ đừng xa em nữa. Liên Chi. Vâng, em đừng vì tôi mà làm tổn thương mình, vì nếu em tổn thương, tôi cũng sẽ rất đau lòng. Vậy anh sẽ đồng ý phẫu thuật chứ? Có phẫu thuật thì sao? Tỷ lệ sống là bao nhiêu? Cái này em hỏi Cảnh Đức chắc cũng biết rồi. Dù là 1% cũng phải thử, sao anh có thể buông tay dễ dàng như vậy? Anh không cần ba mẹ, không cần em sao? Tôi thở hắt ra một hơi, tâm tình lại cũng vì thế mà trở nên lay động. Tôi cần ba mẹ, cần em, tôi cũng rất muốn sống. Tuy nhiên, có những chuyện bản thân ta dù rất muốn cũng không thể cưỡng cầu được. Anh bảo, vì em một lần có được không? Liên Chi, đừng cố chấp nữa. Coi như em xin anh, đời này Liên Chi chưa từng xin anh bất kỳ điều gì, vì em mà cố gắng một lần thôi. Sau này, khi anh khỏi bệnh rồi, em sẽ xin cho anh 4 đứa con có được không? Em không cần gì hết nữa, chỉ cần anh sống thôi. Lần đầu tiên tôi thấy em nói nhiều như vậy, cũng lần đầu tiên em xin tôi một điều gì. Trước đây, dù nghèo khó hay thiếu thốn cái gì, em cũng không nhận bất cứ thứ gì từ tôi, lại càng không bao giờ xin tôi. Bất giác, tôi cảm nhận được những lời của em là rất thật lòng, không phải vì thương hại, cũng không phải vì tình bạn thanh mai trúc mã, mà là vì chúng tôi, vì tương lai của tôi và em. Tôi nghĩ, dù sao thì cũng chết. Em đã nói như vậy, tôi đáp ứng em một lần, cũng là cho tôi cơ hội một lần. Dù phẫu thuật có thành công hay không, tôi có còn sống hay tôi có chết đi, vì em một lần cũng có thể suy nghĩ. Liên Chi, để anh suy nghĩ đã. E ngẩng đầu hôn lên môi tôi. Tôi không phản ứng, cũng không đáp lại, chỉ là mặc kệ cho em hôn mà thôi. Em hôn tôi một lúc, sau đó mới miễn cưỡng buông tôi ra, nhẹ nhàng lên tiếng. Mình đi du lịch đi. Đi đâu? Maldives. Em muốn đi à? Vâng, em chưa được đến đó bao giờ, nghe nói rất đẹp. Tôi biết tại sao em lại đòi đi du lịch, biết tại sao lại đòi đến nơi thiên đường của trái đất như vậy. Vì em sợ tôi sẽ chết đi, sợ tôi không còn được đến một nơi như vậy nữa. Em còn muốn lưu lại những tháng ngày tốt đẹp của tôi. Nếu có thể sống vui vẻ thêm một ngày thì sẽ vui vẻ thêm một ngày, để sau này không phải ân hận vì bất kỳ điều gì nữa. Tôi khẽ gật đầu đồng ý với em. Sở dĩ tôi đáp ứng tất cả những yêu cầu của em như vậy, mục đích là để quãng đời sau này em sẽ bình an mà sống, không cần phải quá xe xứt phỉ thôi, cũng không cần phải quá lưu luyến tôi. Em sống một cuộc đời an yên đối với tôi là đủ rồi. Phải ngày sau đó, tôi đến công ty của sắp xếp công việc của mình để dành thời gian cuối tuần đưa em đi Maldives. Tôi cũng đến bệnh viện chọn cho mình một cặp kính áp tròng. Cũng may khi đeo vào mắt, tôi còn có thể nhìn thấy rõ hơn một chút. Chỉ có điều, thì giác vẫn yếu mà thôi. Tôi đồng ý với em là sẽ phẫu thuật, cho nên ngay ngày hôm sau, em đã liên hệ với Cảnh Đức nhờ làm thủ tục chuẩn bị cho tôi nhập viện. Tôi quyết định rồi, sau chuyến đi Maldives lần này, tôi sẽ gọi điện để nói với ba mẹ về bệnh tình của mình. Trước khi vào phòng phẫu thuật được gặp lại người thân là đã hạnh phúc lắm rồi, tôi có chết cũng yên lòng. Chúng tôi đặt chân đến Maldives vào một ngày nắng đẹp. Trước kia tôi từng đi qua rất nhiều nước, đến rất nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có Maldives là tôi chưa từng đặt chân. Lần này có thể đến thiên đường của trái đất trong một hoàn cảnh như vậy, cũng cảm thấy có phần hơi tiếc nuối. Biết trước Maldives đẹp thế này, tôi đã đưa em đến đây từ lâu rồi. Tôi và em chọn một resort 5 sao bên bờ biển. Nước biển ở đây hiền hòa xanh biếc trải qua nền cát trắng, khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng. Tôi hít một hơi thở sâu cho không khí êm đềm đong đầy lồng ngực. Giây phút này chỉ nhắm mắt tận hưởng mọi thứ thôi, chẳng còn muốn nghĩ gì nữa. Em nằm trên ghế nghỉ bên cạnh, bỗng nhiên quay sang nắm lấy bàn tay tôi, 10 ngón tay đan vào nhau, im lặng ngắm hoàng hôn bên bờ biển. Hoàng hôn ở đây ngoạn mực đến mức không thể tin đây chính là khung cảnh thật. Giữa bầu trời và mặt đất còn có một nơi cực phẩm như thế này. Đời này được đến một lần, lại được nắm tay người phụ nữ mình yêu suốt 24 năm, không còn nuối tiếc gì nữa. Chúng tôi yên lặng nằm cạnh nhau như thế rất lâu, lâu đến nỗi hoàng hôn đã tắt từ lúc nào. Xung quanh đã thắp đèn rực sáng cả một vùng biển, tôi mới chậm rãi lên tiếng. Em có thích không? Thích. Nghe nói 50 năm nữa, nơi này sẽ bị nước biển nhấn chìm đấy. Thật hả anh? Anh đọc trên mạng thấy người ta nói vậy. Trước đây, em cố gắng đi làm kiếm tiền, cũng chưa một lần dám mơ được đến Maldives. Chẳng phải đã được đến rồi sao? Đã được đến, hơn nữa còn đến với người mà mình yêu. Tôi nghe đến đây, tâm tình lập tức bị chấn động. Lần đầu tiên tôi nghe chính miệng em nói một từ yêu, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Ở một nơi lãng mạn, trong một hoàn cảnh lãng mạn chết mất. Tôi không nói không rằng nửa chữ, lập tức đứng dậy, ôm em vào lòng. Bước chân trên nước biển mát lạnh, lòng cũng vì thế mà trở nên mênh mông. Đêm đó, chúng tôi hòa vào nhau, cùng say đắm triền miên trên thiên đường của nhân gian, cùng đưa nhau bay đến vạn trượng mê đắm, quên sạch thời gian, không gian, quên đi mọi chuyện đang chờ đợi ở phía trước. Nếu đang ở thiên đường, thì hãy tận hưởng thiên đường, đừng vì ngày mai phải xuống địa ngục mà bỏ lỡ cực lạc nhân gian. Một đêm mê luyến, quẩn quýt không rời. Chúng tôi dạo chơi ở Maldives 2 ngày nữa rồi mới quay trở về Việt Nam. Suốt mấy ngày ra nước ngoài, tôi hoàn toàn tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, để thoải mái tận hưởng chút không khí êm đềm cuối cùng trước khi trải qua cuộc phẫu thuật. Điều đầu tiên tôi làm khi trở về là gọi điện thoại cho ba mẹ để thông báo về bệnh tình của mình. Âm thanh kết nối mới chỉ được vài giây mà tôi tưởng như đã trôi qua cả thế kỷ. Không khí nặng nề cứ bao trùm lấy tâm tình của tôi. Không biết nói thế nào, cũng không biết bắt đầu thế nào. Lê Chi ở bên cạnh, thấy tôi hồi hộp như vậy, không nói không giảng câu gì, chỉ là lặng nắm chặt lấy bàn tay thôi. Suốt cục, sau năm hồi chuông, đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Ba đây, bà bảo. Ba, hiện tại ba mẹ đang ở nước nào, đi du lịch có vui không? Ba mẹ mới tới Italia hôm qua, công việc vẫn tốt chứ con? Vâng. Có chuyện gì à? Vâng, có chút chuyện, muốn ba mẹ về Việt Nam một chuyến. Con nói đi. Tôi hít sâu một hơi, cố bình ổn hô hấp rồi nhẩm đi nhẩm lại mấy câu đã chuẩn bị từ trước. Cho tới khi đã cảm thấy hơi thở không còn khó nhọc nữa, mới chậm chậm lên tiếng. Ba, con sắp làm phẫu thuật. Và tôi im lặng nửa phút, trong vòng nửa phút ấy, trái tim tôi nặng nề như bị bóp nghẹt, không dám thở mạnh, cũng không dám lên tiếng gọi ba. Một lúc sau, ba tôi mới trả lời. Phẫu thuật cái gì? Chỉ là phẫu thuật đơn giản thôi, nhưng con muốn lúc phẫu thuật có ba mẹ ở cạnh. Bà bảo, rốt cuộc là có chuyện gì? Sở dĩ, tôi không gọi điện cho mẹ mà chọn gọi điện cho ba là bởi vì, dù gì ba tôi cũng là đàn ông, sức chịu đựng và lý trí sẽ tốt hơn phụ nữ, cũng sẽ dàng tiếp nhận chuyện tôi phải làm phẫu thuật hơn là mẹ. Con có một khối u trong não. Tôi biết, ba tôi lan lộn giang hồ mấy chục năm, lại không cha không mẹ, để có được gia đình như hiện tại, ba tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Huống hồ, tôi lại là con trai duy nhất của ba. Để tiếp nhận sự thật này, quả thực đối với người mạnh mẽ như ba cũng khó có thể bình tĩnh được. Lần này ba tôi im lặng rất lâu, cuối cùng vài phút trôi qua mới run run lên tiếng. Con chờ ba mẹ về. Tôi vâng một tiếng rồi chậm chạp cúp máy, cảm giác hiện tại rất khó diễn tả, vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy đau lòng. Việt Nam, một ngày trời không nắng. Sáng hôm sau, tôi và Lê Xin chuẩn bị một chút đồ đạc rồi tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện. Kẻ Đức nói chúng tôi ở sảnh bệnh viện từ rất sớm, thế tôi và Lê Chi cùng đến như vậy, ánh mắt Cảnh Đức dường như thoáng hiện lên một tia chua xót, rồi rất nhanh thu về vẻ ôn nhu ban đầu. Dù mắt tôi có kém đến mấy, thì trực giác vẫn phát hiện được tình cảm của Cảnh Đức đối với tôi, đối với Lê Chi. Bất giác, tôi cảm thấy ân hận vô cùng, ân hận vì không thể bảo vệ nổi lý trí của mình, ân hận vì đã quyết tâm rồi lại từ bỏ, ân hận vì không thể chiến thắng nổi bản thân. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiến lại gần Cảnh Đức, vốn định mở miệng trước, không ngờ chưa kịp làm đã nghe thấy tiếng Cảnh Đức truyền đến. Em đã làm xong thủ tục nhập viện rồi, sáng nay em dẫn anh đi làm các xét nghiệm cần thiết để chuẩn bị phẫu thuật. Anh biết rồi. Mấy hôm nay anh cảm thấy thế nào, có khỏe không, có nhìn rõ em không? Cái thằng nhóc này, hôm nay em mặc áo bờ lu màu trắng, tóc vuốt keo, đẹp trai dạng người, đúng chưa? Xa rồi, em đẹp trai xuất sắc đề nhá. Xin lời, cả ba chúng tôi đều vui vẻ cười thoải mái. Giờ phút này còn có thể cười được, vậy là đã quá tốt rồi. Sau này, tôi có chết đi, cũng chỉ mong những người thân của mình vẫn còn có thể sống vui vẻ bình yên, thế thôi. Trong ngày hôm đó, tôi đều làm tất cả các xét nghiệm cần thiết để phẫu thuật. Nghe nói khối u của tôi đã phát triển rất nhanh, đã bắt đầu chèn ép các mô thần kinh, cho nên khiến cho ngũ giác của tôi gần đây yếu đến vậy. Bệnh viện cũng đặt lịch mổ cho tôi vào ngày mùng 2 tháng sau, tức là còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rất sợ hãi. Trước đây, tôi đã từng tham khảo rất nhiều tài liệu về khối u của tôi. Trên mạng có viết, cũng có một số người phẫu thuật thành công, tuy nhiên cũng có vô số người thất bại. Y học bây giờ mặc dù rất phát triển, tuy nhiên dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ hoặc là Singapore thì tỷ lệ thành công của việc mổ tách u não cũng rất thấp, chỉ khoảng 3,5% ca phẫu thuật thành công mà thôi. Tôi cũng đã từng có ý định sang Mỹ làm phẫu thuật, nhưng tôi tin Cảnh Đức. Thả chết ở Việt Nam, chết dưới dao mổ của em trai mình, còn hơn là chết ở một nơi xa xôi, dưới dao mổ của một người không quen biết. Khi con người ta đối diện với sinh tử, lại có thể lựa chọn theo cảm tính và hên xui như thế đấy. Tôi ở nước ngoài nhiều năm, tôi tưởng cũng không tránh khỏi cực đoan như vậy. Sang ngày thứ hai, ba mẹ tôi cùng gia đình Ba Thiên cũng trở về đến Việt Nam. Gia đình Thanh Xuân và Phong biết tin cũng tức tốc đến bệnh viện thăm tôi. Khi biết bệnh tình của tôi, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà tôi thì cứng rắn hơn. Ông chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi hai mắt đỏ ngầu mới lạnh lùng quay lưng mở cửa bỏ đi. Tôi biết bà không muốn ai nhìn thấy ông rơi lệ. Dương Hàn vốn là người đàn ông mạnh mẽ, đã được tôi luyện qua nhiều thăng trầm, giờ phút này cũng vì con trai duy nhất mà phải rơi nước mắt. Bởi vậy mới nói, huyết thống là tình cảm thiêng liêng không gì so sánh nổi. Bà Thiên ngồi cạnh giường, nắm lấy tay tôi, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ phong lưu hời hợt, nhưng tôi biết bên trong người cha này cũng đã đau xót lắm rồi. Bà bảo, cái thằng nhóc này, phẫu thuật xong, nhanh khỏe mạnh trở lại, bà giao hết các hộp đêm, quản bao của ba cho con rồi, con có biết con nghỉ thời gian dài như vậy sẽ làm thất thu của ba bao nhiêu tiền không? Ba, bao nhiêu tiền như vậy còn đòi con bồi thường sao? Đúng, đúng, con phải nhanh khỏe để đi làm kiếm tiền bồi thường cho ba. Bất giác, tôi thấy sống mũi mình cay xè, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không rơi lệ trước mặt những người thân của mình. Tôi là đàn ông, tôi không thể yếu đuối, lại càng không được rơi lệ. Thành Xuân và Phong ôm thằng nhóc bối bối đến bên giường tôi, mặc dù tôi nghe không rõ, nhìn cũng không rõ, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay bé xíu của con trai nuôi cứ sờ khắp khuôn mặt tôi, hình như còn bi bô gọi ba, ba. Cảm giác bi thương không thể nào diễn tả nổi. Nếu sau phẫu thuật tôi còn sống, nhất định tôi sẽ gạt hết mọi chuyện quá khứ đi, xin ba mẹ cho cưới liên chi, sau đó sẽ cùng em sinh những đứa con giống em, giống tôi. Chưa bao giờ tôi lại khát khao được sống, được làm cha đến vậy. Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều không chịu về mà nhất định đã ở lại cùng tôi. Cảnh Đức phải nói đi nói lại mấy lần, còn dọa đông người ở lại sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của tôi, gia đình tôi mới miễn cưỡng trở về. Còn dặn đi dặn lại, sáng mai sẽ tiếp tục vào thăm sớm. Khi mọi người đã về hết, chỉ còn mình Liên Chi ở lại với tôi. Không hiểu sao, từ lúc ba tôi trở về, tôi cứ có cảm giác ba tôi nhìn Liên Chi bằng một ánh mắt khác. Chẳng lẽ ba đã biết chuyện của chúng tôi? Hoặc là biết Liên Chi chính là con gái của Lão Vương, là em gái của cha khác mẹ của cô Diệp? Tôi rất sợ ba mình sẽ không nương tay với cả em, cho nên cách đây nửa tháng có viết một bản di chúc. Trước kia tôi ở Mỹ, có đi làm và tích góp được một số tiền, sau đó từ đó đầu tư tiền vào công ty cổ phần bên đó. Hiện tại, tiền vào cổ phần của tôi cũng được một khoản không nhỏ. Tôi chia ra thành 5 phần, một phần cho cha mẹ, một phần cho em, một phần cho Cảnh Đức, một phần cho bối bối. Phần còn lại, tôi ủng hộ quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo Việt Nam. Ngoài ra, tôi còn viết một bức thư, xin cha mình nếu biết được sự thật, hãy vì tôi mà để em sống một đời yên ổn. Tôi chưa bao giờ cầu xin ba tôi cái gì, hy vọng xin nguyện của tôi sẽ được ba đáp ứng. Tôi không mong mình sẽ chết đi, tuy nhiên nếu tôi phải ra đi, chỉ mong Liên Chi của tôi có thể dùng số tiền thừa kế từ tôi để sống thoải mái, không còn phải lo trả nợ cho người ta như lúc trước nữa. Cũng mong giữa hai nhà, tôi và em sẽ không còn thù hận gì nữa. Vừa nghĩ đến đó, Liên Chi mở cửa bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn vương vài giọt nước lấp lánh, đi đến lật chăn nằm xuống cạnh tôi. Em tự nhiên cúi đầu lên tay tôi, mỉm cười lên tiếng. Anh còn chưa ngủ sao? Chưa, hơi khó ngủ. Mai làm phẫu thuật rồi, anh có sợ không? Không, chỉ sợ quên em. Sáng nay em có đi chùa, xin cho anh một sợi dây chuyền bình an, em đeo cho anh. Dứt lời, em xoay người vươn tay tới tủ đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một sợi dây chuyền bằng bạc trắng, lấp lánh có mặt hình Phật, sau đó đeo vào cổ tôi. Mai phẫu thuật không được đeo trang sức đâu. Em biết, em đã xin anh Đức rồi. Chuẩn bị kỹ lưỡng vậy sao? Đúng vậy, để lỡ sau này anh quên em, còn có sợi dây chuyền này chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau. Tôi mỉm cười vòng tay kéo em xuống, hôn lên môi em, mùi hương thơm ngát quen thuộc cùng với sự động chạm da thịt là máu trong người tôi bỗng nhiên lại sôi trào. Hôn nhau được một lúc, em miễn cưỡng đẩy tôi ra rồi cúi xuống gối đầu lên lồng ngực. Đêm nay ngủ sớm, giữ sức mai làm phẫu thuật. Khi nào anh khỏe lại, em sẽ sinh cho anh vài đứa con, được không? Liên Chi. Dạ, nếu anh có chết đi, phải vui vẻ mà sống tiếp, có biết không? Anh đừng nói như vậy. Anh chỉ mong sau này em lấy một người đàn ông em yêu, sống một cuộc đời bình yên vui vẻ. Với anh, thế là đủ rồi. Em sẽ chỉ lấy anh. Hứa với anh một chuyện. Không, em không hứa. Nếu em không hứa, ngày mai anh không làm phẫu thuật. Bất giác, vùng áo em gối đầu bỗng trở nên mát lạnh. Tôi biết em đang khóc. Tôi biết em đau lòng. Chỉ là tôi không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng cho em mà thôi. Hứa với anh, nếu sau này anh có chết đi, phải quên anh, tìm cho mình một người yêu mình, đối xử tốt với mình, có được không? Anh bảo, được không? Liên Chi. Tôi nghe rõ tiếng em khóc, nghe rõ từng tiếng trái tim tôi rỉ máu, cũng nghe rõ sự bi ai của tình yêu hai chúng tôi, đau thương vạn trượng. Em nức nở rất lâu, cuối cùng cố gắng lắm mới phát ra được 3 tiếng. Em đồng ý. Tôi mỉm cười chua chát, cho dù không có nếu như, tình cảm không cách nào bày tỏ, dẫu lao thân vào lửa, vẫn yêu thật đậm sâu. Ngoan, chúng ta ngủ đi thôi. Hai chúng tôi đêm ấy đã ôm nhau khóc rất nhiều, tôi sợ ngày mai, sợ tương lai, cũng sợ chết, sợ chia ly. Số phận con người có lẽ chỉ như một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng. Mới cách đây 3 tháng, tôi và em còn đối xử với nhau như hai người xa lạ. Đến hôm nay, tôi đã đứng trước ranh giới của sự sinh tử, còn em thì đã là người phụ nữ của tôi. Buồn cười. Ngày hôm sau, cha mẹ cùng mọi người đến thăm tôi từ rất sớm. Thấy tôi và Liên Chi ngủ chung giường như vậy, ai cũng có ngạc nhiên đôi chút. Tuy nhiên giờ phút này chẳng còn hơi đâu mà thắc mắc nữa. Một giờ chiều nay, tôi bắt đầu ca phẫu thuật. Hiện tại, ai ai cũng chỉ mong bồi bổ sức khỏe cho tôi mà thôi. 12:30, tôi mặc đồ phẫu thuật nằm trên giường bệnh, đếm thời gian chờ đợi những chuyện diễn ra sắp tới. Càng gần những giờ phút này, tôi càng sợ. Tất cả mọi người ngồi quanh giường bệnh của tôi, không ai rời nửa bước. Mẹ tôi cứ chút chút lại quay đi lau nước mắt, bà Hàn thì cứ nắm chặt lấy tay tôi. 12:45, Cảnh Đức đến mang theo xe lăn đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Tôi cố quay lại nhìn em, nhìn mọi người thêm một lần, trái tim cứ co rút liên hồi trong lồng ngực. Bất giác, tôi thấy mặt mình mát lạnh, mới giọt nước mắt đàn ông rốt cục cũng không kìm được mà rơi xuống không ngừng. Trên quãng đường từ hành lang tới phòng phẫu thuật, Cảnh Đức bỗng nhiên lên tiếng. Anh bảo, hãy yên tâm, cứ tin em. Tất nhiên là anh tin em. Vậy được rồi. Đức, nếu anh có bể gì, hãy chăm sóc Liên Chi. Anh, coi như anh nhờ em. Em bảo phẫu thuật sẽ thành công thôi. Sau phẫu thuật, hãy liên hệ với luật sư của anh. Để làm gì vậy? Có chút giấy tờ cần em ký tên. Vâng, em biết rồi. Là nữa vào phòng phẫu thuật, anh đừng lo lắng gì cả, có em ở đây rồi. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Đoạn đường đến phòng phẫu thuật lạnh lẽo hôm nay cũng trở nên đáng sợ vô cùng. Vậy mà trước kia, tôi đã ước ao biết bao nhiêu lần được cầm dao mổ một lần, được làm bác sĩ ngoại khoa một lần. Hôm nay thì hay rồi, chính tôi lại nằm dưới dao mổ, sống chết cũng không thể nào tự mình định đoạt được. Khi tới phòng phẫu thuật, kíp mổ đều đã có mặt ở đó. Găng tay, dao mổ, đồ đạc cũng đã chuẩn bị rất gọn gàng. Tất cả đều là những chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật. Tôi nhìn thấy vậy, trong lòng cũng khẽ thở phào một tiếng. Bây giờ còn lo sợ gì nữa chứ? Chẳng phải tiêm thuốc mê rồi, ngủ một giấc, có chết cũng chẳng thấy đau đớn gì nữa sao? Nghĩ vậy, tôi vững tim thêm vài phần, sau đó theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, cởi đồ nằm trên giường hổ. Sau vài phút hồi ý, kíp trực bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Đèn phẫu thuật trên đầu bật sáng, chiếu đến mắt tôi đau nhói. Dù thị lực đã kém lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy đèn chiếu công suất lớn như vậy, tâm tình tôi cũng theo đó mà có chút chấn động. Trái tim tôi bỗng chốc đập điên cuồng trong lồng ngực, chút tự tin ban nãy vừa mới có được bỗng chốc tan biến sạch sành xanh. Cánh tay phải của tôi tự nhiên nhói đau một cái, có lẽ là bác sĩ đã bắt đầu dùng thuốc gây mê cho tôi. Tôi cố gắng nắm chặt lấy sợi dây chuyền em đã đeo cho tôi. Sau đó chỉ vài giây, tôi thấy mắt mình chịu nặng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy ba, thấy mẹ, thấy gia đình ba Thiên, thấy con trai vối vối, thấy cả em mặc váy cô dâu trắng muốt đứng ở cuối đường chờ tôi. Một giấc mơ trên thiên đường. 2 năm sau, Liên Chi mặc một bộ đồ màu đen, tẻ rát thằng nhóc khoảng chừng 1 tuổi, ôm bó hoa cúc trắng đứng trước một ngôi mộ trên đỉnh đồi Bạch Dương. Cách đó một quãng, Cảnh Đức trong một điếu thuốc, lãnh đạm dựa vào thân xe, tầm mắt chăm chú nhìn về hai người phía trước. Liên Chi cúi xuống, đặt bó hoa cúc lên hàng cẩm thạch trước ngôi mộ, sau đó rút một chiếc khăn tay từ trong túi, cẩn thận đi lau lại tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ một lượt. Anh bảo, hôm nay em lại đến thăm anh đây. Anh ở đây có buồn không? Em hiện tại sống tốt lắm. Tiền của anh để lại cho em không cần đâu. Nếu em không cần tiền đó, anh có quay về không? Quay về nuôi em có được không? Em đã thực hiện lời hứa với anh rồi, sao anh không thực hiện lời hứa với em? Sao anh lại thất hứa? Nói đến đây, Liên Chi không kìm được, bật ra vài tiếng khóc nức nở khe khẽ. Trên khuôn mặt xinh đẹp, từ giọt nước mắt cứ thi nhau lan dài, rớt xuống tấm ảnh người đàn ông đẹp trai sáng ngời trên bia mộ. Trong tấm ảnh, Dương Vũ mặc một chiếc sơ mi màu trắng, khuôn mặt cương nghị nam tính, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, trông anh tuấn vô cùng. Đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh này thôi đã lập tức bị thu hút, đừng nói là gặp qua ngoài đời thật. Được yêu người đàn ông này, chỉ nghĩ thôi là đã muốn phát điên. Cách đây 2 năm, trong hành lang chờ bệnh nhân mổ ở bệnh viện thành phố, sau khi đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, một vị bác sĩ trung tuổi mở cửa bước ra thông báo. Phẫu thuật mở sọ, tách u không thành công, gia đình vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. Giây phút ấy, Liên Chi đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi, lồng ngực cứ co rút không ngừng, không tài nào thở nổi. Rốt cục vì đả kích quá lớn mà cục xuống ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Liên Chi làm chính là bò xuống giường đi tìm Dương Vũ. Tuy nhiên, chưa kịp chạy ra đến cửa đã bị Cảnh Đức giữ lại. Liên Chi, em bình tĩnh lại đi. Buông em ra, buông ra. Liên Chi, em bảo đã chết rồi, đừng cố chấp nữa. Không, anh ấy không chết, anh ấy đang chờ em. Van xin anh, buông em ra. Cảnh Đức ôm lấy Liên Chi vào sau lòng, mặc kệ cô ấy phủ vẫy, vẫn kiên định siết chặt Liên Chi trong lồng ngực. Một lúc lâu sau mới khó nhọc lên tiếng. Để xác cũng đã đem đi hỏa táng rồi, em còn tìm cái gì, bình tĩnh lại đi. Anh Đức, buông em ra, anh nói dối, buông em ra. Đợi em khỏe lại, anh sẽ đưa em đi gặp anh ấy, được không? Người con gái trong lòng Cảnh Đức sau một thời gian dài chịu đựng, rốt cục cũng không kìm được và rơi nước mắt không ngừng. Từng giọt lệ lấp lánh cứ thi nhau lan dài trên gò má xinh đẹp. Không tin, không muốn tin. Vừa nghĩ đến đó, Kỳ Kỳ đứng yên lặng nãy giờ bên cạnh, thấy mẹ khóc như vậy, bỗng nhiên chạy đến, dùng bàn tay nhỏ xíu lau lau nước mắt trên khuôn mặt Liên Chi. Mẹ, mẹ. Liên Chi quay lại nhìn con trai, cô miên cưỡng nở một nụ cười méo sạch. Kỳ Kỳ, con chào ba bảo đi. Kỳ Kỳ quay ra nhìn tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ, cúi đầu gặp người chào một cái. Trước đây, mẹ nó đã dẫn nó đến nơi này rất nhiều lần, hầu như mùng một đầu tháng nào cũng đến. Nó đã từng rất nhiều lần thắc mắc, tại sao nó đã có ba Đức mà mẹ lại bảo nó chào người trên tấm ảnh đó là ba nữa. Suốt cuộc, sau một thời gian suy nghĩ, nó đành đem chuyện này hỏi mẹ. Tại sao các bạn cùng lớp đều có một người ba mà nó lại có những hai người? Vì con là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Cũng đúng, có tận hai người ba chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn một người hay sao? Chỉ có điều, ba bảo ấy chưa từng nói chuyện với nó bao giờ, còn chưa từng ôm nó. Không như ba Đức, lúc nào cũng yêu thương nó, còn mua cho nó rất nhiều đồ chơi nó thích. Một lúc sau đó, hai mẹ con dắt tay nhau quay trở lại xe ô tô chỗ Cảnh Đức. Thấy Liên Chi cùng Kỳ Kỳ quay lại, Cảnh Đức dập điếu thuốc đang hút dở, mỉm cười lên tiếng. Kiki, có lạnh không? Lại đây với ba. Ba, con không lạnh. Chút nữa ba đưa con đi ăn pizza nhé. Hôm nay là mùng 1, mẹ con không cho ăn mặn đâu. Hay là ba đưa con đi ăn kem được không? Dạ, được. Ba người lên xe, trở về trung tâm thành phố. Trên đường đi, Cảnh Đức rất nhiều lần lén quan sát Liên Chi qua gương chiếu hậu, phát hiện ra hai hốc mắt sưng đỏ của Liên Chi vẫn không có dấu hiệu tan đi. Cảnh Đức thở dài một tiếng, trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác chua xót như mọi lần. Từ sau khi Dương Vũ chết, hầu như đầu tháng nào Liên Chi cũng đến đây, trừ thời gian mới sinh Kỳ mà thôi. Đã rất nhiều lần, Cảnh Đức nhìn thấy Liên Chi khóc đến chết đi sống lại trong ngôi mộ của Dương Vũ. Có lúc hết khóc lại cười, cứ ngồi cả ngày làm nhảm gì đó với tấm bia bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nếu không có thằng nhóc Kỳ, không biết Liên Chi đã sống tiếp những tháng ngày thế nào. Chỉ biết rằng từ khi biết mình mang thai, Liên Chi mới chịu ăn, chịu ngủ, chịu ra ngoài hít thở không khí. Tiếng bóng còi inh ỏi phía sau xe làm Cảnh Đức giật mình bừng tỉnh. Nãy giờ mải mê nghĩ lại những chuyện đã qua, cho nên không để ý đèn báo hiệu màu đỏ đã chuyển sang qua màu xanh từ khi nào. Cảnh Đức lập tức nhấn chân ga, tiếp tục đi về thành phố, bỏ lại ngọn đồi Bạch Dương lại phía sau lưng, cũng bỏ lại khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Bản thân là bác sĩ cầm dao mổ, lại không biết anh mình chết thế nào, không cả được nhìn mặt bảo lần cuối. Anh bảo, trên trời cao có nhìn thấy em không? Sau khi làm xong hậu sự cho Dương Vũ, gia đình Dương Hàn cùng Tố cũng không ở lại Việt Nam thêm một ngày nữa mà chuyển hẳn sang Mỹ định cư. Nghe nói, còn chuyển trụ sở tổng công ty Hàn Thiên sang bên đó, công ty ở Việt Nam lại trở thành chi nhánh của công ty mẹ bên Mỹ. Từ đó đến nay, Liên Chi không gặp lại họ lần nào nữa, thì Dương không đi theo họ mà ở lại Việt Nam. Hai mẹ con cùng nương tựa nhau mà sống. Luật sư nói Dương Vũ có để lại một bản di chúc, trong đó phần của Liên Chi là 350 tỷ và một ngôi biệt thự ở khu trung tâm thành phố. Khoản tiền ấy, Liên Chi chưa từng động đến. Ngôi biệt thự, cô cũng chưa một lần ghé qua. Tất cả những gì anh để lại cho cô đều không cần. Nếu đem những thứ ấy đổi anh trở về thì có được không? Chỉ cần anh trở về thôi, tiền bạc vật chất suy cho cùng thì cũng có nghĩa lý gì chứ. Lúc sinh Kỳ trong bệnh viện, mặc dù có mẹ và Cảnh Đức ở bên, Liên Chi vẫn ôm bụng rơi nước mắt không ngừng. Nhớ lại lúc xưa ở Maldives, cô từng hứa với Dương Vũ, sau này khi anh khỏe lại sẽ sinh cho anh những đứa con đẹp giống như anh. Đừng nói là một đứa, cô sẽ sinh đủ 4 đứa cho anh. Bây giờ Liên Chi mang thai, lại sắp sinh con, nhưng đã không còn anh bên cạnh nữa. Liên Chi đau đớn vì cơn chuyển dạ thì ít, khổ sở vì nhớ anh thì nhiều. Cô nhớ anh điên cuồng, nhớ anh đến mức chỉ muốn chết đi. Trước đây, đêm nào cô cũng ôm những chiếc áo sơ mi ít ỏi của anh để lại, hít hà mùi hương trên đó, nhớ lại những ngày tháng bên nhau từ nhỏ tới lớn của hai người. Liên Chi cảm thấy rất ân hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian để thù hận, để chia ly. Nếu biết trước thế này, cô nhất định sẽ không để cho anh đi du học, để anh ở bên cô thêm 11 năm, để hai người không phải rời xa nhau một thời gian dài như thế. Sau này, khi Kỳ đã tròn 3 tháng tuổi, Liên Chi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Công ty Hàn Thiên của anh trước kia bây giờ lại do chú Thiên quản lý. Mặc dù chú Thiên hiện tại cũng đã nhiều tuổi, chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng Hàn Thiên bây giờ không còn ai kế nghiệp. Đương nhiên, chú Thiên phải đứng ra gánh trọng trách này. Cả công ty lẫn gia đình chú Thiên đều không biết Liên Chi mang bầu và sinh con. Thứ nhất là vì Cảnh Đức bảo vệ cô rất tốt. Thứ hai là vì dáng người Liên Chi nhỏ nhắn. Lúc bầu sắp sinh cũng chỉ cần mặc một chiếc váy suông là đã che được bụng bầu. Cho nên không ai phát hiện ra cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Từ lúc sinh Kỳ, Cảnh Đức lại giúp Liên Chi làm một bệnh án giả để cô xin nghỉ phép đi điều trị. Suốt cục, việc mang bầu sinh con của cô cũng diễn ra trong âm thầm chót lọt, ngoài Cảnh Đức ra thì không còn người nào biết nữa. Cách đây một tuần, Liên Chi đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh công ty. Một hôm, vừa hết giờ làm việc, Liên Chi nhận được điện thoại của một người bạn cũ. mất vài giây ngạc nhiên vì người gọi đến là Brian. Cô mới bấm nút kết nối. Xin chào Liên Chi, em có khỏe không? Chào Brian, em sức khỏe, anh thế nào? Anh cũng vậy, lâu rồi không gặp em. Vâng, công việc vẫn tốt chứ anh? Ok, vẫn tốt, anh có chút chuyện muốn bàn bạc với em đây. Ok, em nghe đây. Dự án lần trước công ty anh ký với Hải Thiên, hiện tại bên anh đang triển khai một dự án khác, lần này vẫn muốn hợp tác với công ty em. Em muốn hỏi qua ý kiến của em trước khi thương thảo với anh Vũ, em thấy thế nào? Nhắc đến Dương Vũ, trái tim Liên Chi dường như bị hẫng mất một nhịp. Bất cứ ai nhắc về anh cũng khiến lòng cô rớm máu không ngừng. Hôm nay, vết thương ấy lại theo lời nói của Brian mà ngày càng trở nên đau đớn hơn hết thảy. Hello, hello, Liên Chi, em còn nghe không? À, vâng, em xin lỗi, em nghe đây. Anh đã tới công ty Hàn Thiên bên này rồi, nhưng anh nghĩ trước đây chúng ta đã từng hợp tác rất thành công, cho nên mới muốn em tham gia dự án lần này. Hiện tại em không làm thư ký cho anh Vũ, hơn nữa anh Vũ cũng mất rồi. Ồ, anh xin lỗi, anh không biết chuyện này, thành thật chia buồn. Dạ không sao, bên công ty mẹ đã thông qua dự án chưa anh? Thông qua rồi, nhưng anh muốn em đứng ra nhận dự án lần này. Hơn nữa, em đã từng có kinh nghiệm hợp tác giữa hai công ty. Nếu em không tham gia, anh cũng nhất định không ký. Vậy sao? Anh Brian, anh thật coi trọng em như vậy sao? Đương nhiên. Vậy anh fax dự thảo qua, em xem rồi thông báo lại cho anh, được không? Ok, giờ anh fax qua cho em. Sau khi cúp máy, Liên Chi thở dài một tiếng. Đã lâu rồi cô không đặt chân đến nước Mỹ, cũng không có ý định quay lại đó. Cô sợ sẽ nhớ lại những kỷ niệm về anh, sợ sẽ đau lòng hơn vì nhớ anh, sợ sẽ vĩnh viễn không thể thôi nghĩ về đêm đầu tiên của hai người ở New York. Có điều, Brian đã nói như vậy, xem ra lời này, Liên Chi không thể không đi được rồi. Sau khi bàn bạc với chú Thiên, Liên Chi quyết định 3 ngày nữa sẽ sang Mỹ để xem xét dự án lời này với công ty Brian. Sang Mỹ lời này, cô không cho Kỳ Kỳ đi cùng mà để nó ở lại Việt Nam cùng với mẹ. Trộm vía, thằng nhóc cũng rất ngoan, sao nó cũng yên tâm được đôi chút. Tại khoảng sân bay nhiều kỷ niệm năm xưa, trái tim Liên Chi vẫn đập những nhịp đập khó tả. Ngay cả khi ngồi trên máy bay, bay trên bầu trời rộng lớn, cảm giác vẫn vẹn nguyên như thuở trước, khi được gối đầu dựa vào anh. Anh bảo, em nhớ anh. Liên Chi đặt chân đến New York vào một buổi sáng sớm. Thời tiết nước Mỹ hiện tại đang là mùa đông, tuyết rơi phủ trắng đầy đường, y hệt như cách đây gần 3 năm, lúc cô cùng anh sang Mỹ cũng lạnh giá như vậy. Khi ấy, trong lòng cô dù lạnh lẽo nhưng không hề cô độc, bởi vì đã có anh. Liên Chi hít sâu một hơi cho không khí đong đầy lồng ngực, cố bình ổn lại tâm tình của mình rồi vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến công ty mẹ ở trung tâm New York. Vì chưa sang tổng công ty lời nào, cho nên khi taxi dừng lại, cô bỗng thấy thật sự choáng ngợp trước cơ ngơi đổ sộ của Hàn Thiên nơi xứ sở cờ hoa như thế này. Tổng công ty Hàn Thiên là một tòa nhà cao không biết bao nhiêu tầng, chỉ biết ngửa cổ lên đếm cũng thấy rất mỏi mắt. Tất cả các tầng đều được thiết kế bằng cửa kính. Đặc biệt, trên tầng cao nhất còn có một bể bơi lộ thiên, một vườn cây nho nhỏ. Chỉ đứng dưới quan sát thôi cũng khiến con người ta kinh ngạc đến mức há miệng to không khép lại được. Trước đây, Liên Chi cũng biết gia đình chú Hàn rất giàu, nhưng giàu đến mức độ này quả thực không thể tưởng tượng được. Mất một lúc, Liên Chi mới thôi kinh ngạc, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất để bước vào sảnh lớn. Trong đại sảnh hoành tráng, sau khi cô đưa thẻ nhân viên cho lễ tân, giới thiệu một hồi, cuối cùng được chỉ dẫn đi thẳng lên tầng thượng để gặp tổng giám đốc. Cô hít sâu một hơi, cố nhẩm đi nhẩm lại mấy câu chào trong miệng. Đã lâu lắm rồi không gặp chú Hàn. Thực tình, cảm giác đã khác lúc xưa rất nhiều, vừa lo sợ, vừa hồi hộp. Tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa cương giá lạnh, thang máy như từng con số lên tầng 84. Khi cửa thang máy vừa mở ra, Liên Chi chỉ trang quần áo đôi chút rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gõ 3 tiếng vào cửa phòng. Vài giây sau, trong phòng truyền đến 2 tiếng, vào đi. Lúc đó, sau quá hồi hộp nên Liên Chi không phát hiện ra giọng nói này quả thực rất quen thuộc. Cho đến khi đẩy cửa bước vào, cô lập tức kinh ngạc đến mức cười cứng đơ như tượng, không còn biết đến chào hỏi hay lịch sự cái gì. Người con trai ngồi trên ghế tổng giám đốc kia, người đàn ông thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, người đàn ông anh tuấn sáng ngời ngày đêm cô nhớ thương, rốt cuộc anh là ai? Trước đây, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh được gặp lại anh, bất kể là lúc mơ hay lúc tỉnh, vẫn ảo tưởng có một ngày lại được nhìn thấy bóng hình quen thuộc của người đàn ông tôi yêu đậm sâu suốt hơn 20 năm. Tuy nhiên, có một điều mà tôi quả thực không thể ngờ tới, đó chính là hôm nay, anh lại đường đột xuất hiện trước mặt tôi theo một cách bất ngờ như vậy. Anh ngồi ở bàn làm việc trong căn phòng rộng lớn, phía sau là bức tường bằng cửa kính sang trọng, nhìn ra bên ngoài chính là hồ bơi lộ thiên và một vườn cây nho nhỏ mà ban nãy tôi đứng ở dưới đã quan sát thấy. Dương Vũ mặc một chiếc sơ mi tối màu lịch lãm, khuôn mặt anh Tuấn sau 2 năm không những không già đi, trái lại còn càng đẹp chói chang đến mức người mới gặp lần đầu nhất định sẽ không tin trên đời lại có người đàn ông đẹp đến xuất sắc như vậy. Ở tuổi 32, anh đẹp theo kiểu cuốn hút trầm ổn, khí chất vẫn dạng người trên từng điệu bộ cử chỉ, ngay cả lúc nghiêm túc làm việc cũng quyến rũ vô cùng, khiến cho tôi vừa kinh ngạc tột độ, vừa mải mê nhìn ngắm đến nỗi quên hết mọi chuyện định nói, quên sạch cả sĩ diện. Mặc dù không thể hiểu tại sao tổng giám đốc Hàn Thiên không phải là chú Hàn, cũng không thể đoán được người kia có phải là Dương Vũ hay không, tại sao lại giống anh y hệt như vậy. Nhưng hiện tại, tôi cứ mặc nhiên cho phép mình say mê ngắm nhìn hình bóng quen thuộc mà suốt mấy năm qua bản thân nhớ thương không ngừng. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua, không có giây phút nào tôi thôi nhớ anh. Hôm nay hãy cứ để tôi nhìn thỏa thuê đi. Suốt cuộc, 5 phút sau người đàn ông ngồi đối diện không thể kiên trì thêm được nữa, đành phải lãnh đạm lên tiếng. Cô là trưởng phòng kinh doanh chi nhánh bên Việt Nam. Lúc này tôi mới giật mình bừng tỉnh, cũng chợt nhận ra nãy giờ bản thân cứ thất thố nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy, nhất thời lại cảm thấy hơi ngượng. Anh hỏi tôi câu vừa rồi có phải là không hề quen biết tôi hay không, lại càng không phải là Dương Vũ, có đúng không? Dương Vũ năm xưa đã chết rồi, tại sao còn ngồi đây bằng xương bằng thịt, sao người này lại giống anh đến thế? Suốt cuộc thì chuyện này là sao? Tôi im lặng suy nghĩ một lát, rồi cố hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình của mình, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười, lịch sự trả lời. Xin chào, tôi là Liên Chi, đại diện chi nhánh bên Việt Nam, sang đây ký hợp đồng lần này. Mời ngồi. Dứt lời, anh đứng dậy mà tiến đến sofa lớn phía góc phải phòng làm việc, tôi cũng theo đó mà tự nhiên bước đến. Tôi và anh ngồi đối diện với nhau, chỉ cách một bàn trà nho nhỏ. Ở khoảng cách gần thế này, tôi vẫn ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người anh. Mùi nước hoa quen thuộc, mùi hương suốt bao nhiêu năm đã in sâu vào tâm trí tôi. Đậm sâu đến nỗi, chỉ lướt thoáng qua thôi, tôi cũng có thể phát hiện ra đó là anh, riêng anh. Trong đầu tôi lúc này lại dấy lên muôn vàn câu hỏi mà không hề có cách nào mở miệng hỏi anh cho được. Cách đây 2 năm, không phải anh đã chết rồi sao? Mộ của anh trên đồi Bạch Dương tháng nào tôi cũng tới. Tại sao hôm nay lại có một người giống hệt anh ngồi đây? Nếu đúng là anh, sao ánh mắt lại hờ hững với tôi như vậy? Sao lại tỏ như không quen biết tôi? Vừa nghĩ đến đó, bỗng nhiên nghe giọng của anh truyền đến, cắt đứt mọi thắc mắc trong lòng tôi. Tôi là Dương Vũ. Tâm tình tôi lập tức bị chấn động, đầu óc tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, khiến cho hai tai trở nên ủ đặc. Dương Vũ, chẳng phải là tên của anh sao? Là anh sao? Bảo, có phải anh không? Trái ngược hẳn với sự bối rối của tôi, trên khuôn mặt anh lại chẳng biểu tình ra thái độ gì cả, chỉ dửng dưng mở lời. Mời dùng trà. À, vâng. Tôi đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngụm, vị trà đắng chát tan dần trong miệng. Tôi lúc xuống cổ họng lại trở nên sướt ngọt, hệt như tâm tình của tôi hiện tại, vừa chua xót vừa hạnh phúc. Chua xót vì anh không nhận ra tôi, hạnh phúc vì ít ra còn một hy vọng mong manh rằng anh còn sống. Về hợp đồng lần này, cô đã nghiên cứu kỹ rồi chứ? Vâng, đã xem qua, hiện tại chưa phát hiện ra vấn đề gì. Trước đây cô đã từng hợp tác với Brian. Dương Vũ không nhớ hay là không biết, trước đây hai người chúng tôi đã cùng ký hợp đồng với Brian, cũng thức trắng đêm thảo luận, còn chung chăn gối với nhau một đêm. Tôi vươn tay đặt tách trà xuống bàn, sau đó mỉm cười một cái, chậm rãi lên tiếng. Đã từng hợp tác, rất thuận lợi. Bên công ty Brian yêu cầu sẽ chỉ ký hợp đồng với cô. Mặc dù chưa từng gặp qua cậu Brian này, nhưng tôi đoán cậu ta rất có cảm tình với cô. Dự án lần này, cô hãy chịu trách nhiệm chính đi. Vâng. Được rồi, nếu không cần chuyện gì, tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp khách sạn và xe đưa đón cho cô. Vâng, cảm ơn anh. Nghe anh nói vậy, tôi cũng không chần chừ thêm phút nào, lập tức đứng dậy, gật đầu chào anh một cái rồi xoay người rời khỏi. Khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa, không hiểu sao tôi vẫn không kìm được mà dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía anh. Tổng giám đốc, anh là người Việt Nam sao? Dương Vũ đang chăm chú viết lách cái gì trên bàn, lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu nhìn tôi. Bố mẹ tôi đều là người Việt. Nghe anh nói vậy, tôi không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười rồi mở cửa rời đi. Suốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tổng giám đốc Dương Vũ kia, tôi dám chắc đến 90% là anh. Nhưng tại sao anh không hề nhận ra tôi? Ngay cả ánh mắt anh cũng không có một chút cảm xúc nào dành cho tôi. Tại sao từ thanh mai trúc mã lại trở thành không quen biết như vậy? Chẳng phải anh nói anh yêu tôi 24 năm sao? Chẳng phải anh nói mãi mãi không bao giờ quên tôi sao? Tại sao hôm nay lại trở nên như vậy? Trái tim tôi vẫn còn rút không ngừng trong lồng ngực, đầu óc cũng vì suy nghĩ chuyện của anh mà trở nên đau đớn khổ sở vô cùng. Rốt cuộc, sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi nhận ra một điều rằng, dù anh có nhận ra tôi hay không, dù anh còn yêu hay hết yêu, chỉ cần anh còn sống trên cõi đời này, đối với tôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lao không gì so sánh nổi rồi. Bảo, hẹn gặp lại. Năm tôi 5 tuổi, hai mẹ con thuê một căn phòng trọ xét dưới ở khu ổ chuột trong thành phố. Mẹ tôi làm giúp việc cho một gia đình rất giàu, thường đi từ 6 giờ sáng đến tối mịt mới trở về. Có hôm, khi mẹ về thì tôi cũng đã say giấc ngủ. Một hôm, trời mưa rất lớn, tôi ngồi co ro trong căn nhà rột nát đếm thời gian chờ mẹ trở về. Giữa lúc mưa lớn như vậy, người hàng xóm trung tuổi sát bên cạnh bỗng xa nhà, nói rằng có chút kẹo nên mang qua cho tôi. Tôi lúc đó mới 5 tuổi, không hiểu cái gì là ấu dâm, cũng không hiểu cái gì đời nhiều cạm bẫy, vẫn ngây thơ mở cửa để ông ta vào. Cũng có thể do số tôi còn may mắn, hoặc là do ông trời có mắt, cho nên lúc ông ta mới chỉ lột đến áo của tôi, mẹ tôi cũng trở về. Từ khi sinh ra, tôi vốn không có cha, sau này vì cuộc sống miếng cơm manh áo mà mẹ mới phải để tôi ở nhà một mình như vậy. Hai mẹ con tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều, và cũng kể từ đó, tôi sợ mưa, sợ sấm sét. Sau ngày hôm đó, mẹ dắt tôi đến một ngôi biệt thự rất lộng lẫy, nói rằng đây chính là nơi mẹ làm việc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi đó chính là sự xa xỉ, hào nhoáng mà tôi chưa bao giờ được trông thấy. Kể từ đó bản thân tôi mới nhận ra một điều rằng, thế giới của tôi và thế giới nơi đây vốn là hai mảng màu đối lập. Xảo sang và nghèo khó chính là lẽ thường thấy trong đời, cũng là biển trời cách biệt của lòng người. Từ ngày hôm ấy, tôi và mẹ được ở nhà kho phía sau căn biệt thự. Mặc dù được gọi là nhà kho, nhưng nơi đây cũng tốt hơn căn nhà rột nát kia cả trăm lần. Tôi cũng có thể được ở gần mà phụ mẹ rất nhiều việc. Như vậy, tôi cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi. Cũng ở nơi ấy, tôi được gặp anh. Anh hơn tôi một tuổi, mặc dù là con nhà giàu chính hiệu, nhưng chưa từng khinh thường đứa trẻ không cha như tôi. Lần đầu tiên gặp gỡ, anh còn cho tôi một hộp bánh chocopie màu đỏ rất bắt mắt. Hai chúng tôi, một đứa 6 tuổi, một đứa 5 tuổi, quen nhau từ đấy. Tuổi thơ của tôi và anh là những mảng màu rực rỡ, cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên. Tôi vốn chưa từng mơ được yêu anh, chưa từng mơ bản thân mình xứng đáng với anh, lại càng không mơ được anh yêu thương. Bởi vậy mà cho đến tận năm 17 tuổi, vẫn cứ nhất mực tin rằng anh chỉ là một người anh trai tốt mà ông trời mang đến cho tôi mà thôi. Năm học trung học, của lớp tôi có một cậu bạn tên là Cảnh Đức, cậu ấy rất dễ chịu, lại được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh tôi. Thật ra tôi đã quen cảnh Đức từ trước rồi, cậu ấy vốn là em trai họ của anh. Cho đến khi tình cờ học chung lớp như vậy, hai chúng tôi dễ dàng trở nên thân thiết với nhau. Sau này lại trở thành một cặp đôi được nhiều người trong trường ngưỡng mộ. Lúc ấy, tôi không biết mình có thật sự thích cảnh Đức hay không, chỉ biết rằng cảm giác khi ở cạnh cậu ấy không tệ. Hơn nữa, cậu ấy lại đi xe đạp đi học, không như anh, lúc nào cũng được tài xế đưa đón. Ở bên cảnh Đức, tôi không cảm thấy sự cách biệt về thân phận và địa vị. Nhưng ở bên anh, thật tình, lúc nào tôi cũng có cảm giác bản thân mình hèn kém. Sương Vũ lúc ấy học trên chúng tôi hai khóa, anh vừa học giỏi vừa đẹp trai, là thần tượng của biết bao nữ sinh trong trường. Đối với anh, tôi chỉ dám đứng đằng sau âm thầm ngưỡng mộ, chứ chưa bao giờ dám mơ ước được chạm tới. Cho tới khi tôi biết anh sắp đi du học, tôi mới nhận ra được tình cảm ấu trĩ của mình. Hóa ra, người trong lòng tôi bấy lâu lại là anh, chỉ là tôi quá hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm của mình mà thôi. Vừa nghĩ đến đó, tiếng chuông thang máy báo hiệu đã xuống đến tầng 1 làm tôi bừng tỉnh. Quá khứ như giấc mơ ùa về trong tôi, khiến trái tim tôi bỗng chốc trở nên đau nhói. Tôi cố gắng khôi phục lại vẻ mặt bình thường rồi chậm rãi bước ra đại sảnh. Không ngờ mới từ tầng 84 xuống đây, Mai đã sắp xếp nhân viên đợi tôi sẵn ở đó. Khi cô ấy vừa thấy tôi, lập tức lên tiếng. Xin chào, cô là Li Chi phải không? Tôi là trợ lý của tổng giám đốc. À vâng, là tôi. Xin mời cô theo tôi đưa cô về khách sạn để nghỉ ngơi. Cảm ơn. Trên quãng đường về khách sạn, tôi và cô trợ lý ấy nói rất nhiều chuyện. Sau cùng, vì tôi tò mò nên cố tình chuyển chủ đề về anh. Linda, cô làm ở Hàn Thiên lâu chưa? 2 năm rồi. À, vậy có biết tổng giám đốc là người như thế nào không? Ồ, anh ấy là một người đàn ông rất xuất sắc, cũng rất nghiêm túc trong công việc. Tôi nghe đến đây, chỉ giác cũng phát hiện ra Linda rất có cảm tình với anh. Ánh mắt của cô ấy khi nhắc về anh để trở nên rất nhu tình. Bất giác, trong lòng tôi thầm thở dài não nề một tiếng. Sao tôi chưa điều tra ra Dương Vũ kia có phải là anh hay không mà đã cảm thấy ghen loạn lên rồi? Tình yêu có phải là như vậy không? Trải qua vô số phong ba, muôn vàn thử thách, kể cả phải vượt qua cả sinh tử chia lìa, thì dẫu có vô tình gặp lại, dẫu có chẳng nhận ra nhau, trái tim vẫn vì anh mà không thôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Yêu anh chính là như thế đấy. Đêm đầu tiên ở New York, tôi rất nhớ anh. Nhớ những kỷ niệm năm xưa của chúng tôi cũng tại đây. Lần đó anh say sẽ đến mức làm tình cùng tôi, nhưng chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng biết đó là lần đầu tiên của tôi mà cứ mặc sức giày vò. Tôi khi ấy vừa đau đớn nhưng cũng vừa hạnh phúc. Đau đớn về thân xác, còn hạnh phúc vì lần đầu tiên của tôi suốt cuộc cũng là trao cho anh, nhất định một đời không ân hận. Trước đây khi anh rời Việt Nam, tôi đã rất hối hận vì không giữ anh lại, hối hận vì không dám đối diện với chính tình cảm của mình, hối hận vì hèn nhát đến nỗi còn không dám cả gọi cho anh một cuộc điện thoại để hỏi anh ở bên đó thế nào, anh có tốt không. Sau này tôi có nghe lén được một cuộc nói chuyện của chú Hàn và chú Thiên, nói về người đàn ông tên Vương năm xưa đã bị chú Hàn giết chết ở biển Vũng Áng. Tôi nghe đến đây, sau lòng bỗng dấy lên một tia tò mò thôi thúc khó tả. Dường như linh tính mách bảo tôi rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của cha tôi. Mặc dù từ bé tới lớn tôi không hề có cha, nhưng có một lần tôi nghe mẹ kể. Mẹ tôi ngày trước qua lứa lỡ thì sau này gặp một người đàn ông tên Vương, là chủ dự án gần khu mẹ tôi ở. Khi ấy một phần vì nhà nghèo, không lấy nổi chồng, một phần vì không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nên mẹ tôi đã tin những lời ông ta hứa hẹn. Suốt cuộc khi có thai tôi được 2 tháng, dự án kết thúc, ông ta cũng cao chạy xa bay. Thứ duy nhất mà tôi biết về cha tôi, đó chính là một tấm ảnh mà mẹ tôi giữ gìn suốt bao nhiêu năm. Từ khi nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi âm thầm điều tra, suốt cuộc phát hiện ra một đoạn video trong chiếc iPad cũ của cô Tố. Đoạn video đó có ghi lại cảnh chú Hàn bắn chết một người đàn ông ở ngoài khơi biển Vũng Áng. Khi đối chiếu với bức ảnh cha tôi mới phát hiện ra người đó chính là ông Vương. Nói cách khác, khi tôi còn trong bụng mẹ, chú Hàn chính là người đã giết cha tôi. Mặc dù từ bé tới lớn, tôi không hề biết mặt cha, ông ta cũng chưa hề muốn có tôi trên đời. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện hai mẹ con tôi đang chịu ơn của những kẻ giết cha mình, tôi lại đang yêu chính con trai kẻ thù của mình, tôi không thể nào chịu được. Lúc đó, tôi đã trốn trong phòng khóc đến chết đi sống lại, khóc đến mức hai mắt sưng húp không mở ra được. Trái tim tôi cũng vì tình cảm với anh mà đau đớn cả trăm vạn lần, không thể yêu cũng không thể không yêu. Trước kia, gia đình chú Hàn cùng anh đã đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Anh luôn âm thầm bao bọc, che chở cho tôi. Lúc đó, tôi luôn cho rằng mỗi người trong mộng của mình vẫn phải là một chàng trai đẹp trai lạnh lùng, lại phải ngầu một chút. Tuy nhiên, từ khi biết mình yêu anh, tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra lâu nay, mỗi người tôi từng mơ ước lại chính là một người đàn ông ấm áp, lại có nụ cười tỏa nắng như anh. Có điều, lúc ấy, hai thế giới vốn khác biệt của chúng tôi lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Tôi lựa chọn ra đi, lựa chọn từ bỏ anh, từ bỏ đi tình yêu trước một lần thổ lộ của tôi, để sau này không phải thù hận gì anh hết. Tôi cùng mẹ dọn ra ngoài ở riêng, tôi còn ép mẹ phải nói với gia đình anh, tôi đã kết hôn rồi. Rốt cục, sau hết thảy những chuyện tôi làm, tới ngày anh trở về, lý trí của tôi vẫn không thể thắng nổi con tim. Vẫn lưu luyến nhìn anh, vẫn say mê anh, không cách nào cứu chữa. Tôi lựa chọn tới Hàn Thiên là để ngày ngày được nhìn thấy anh, còn có thể giúp đỡ anh trong công việc. Dù chỉ là âm thầm đứng phía sau thôi, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, đó chính là sau khi trở về, anh đối xử với tôi hoàn toàn như người xa lạ. Không quan tâm, không hỏi han, không nhiều lời thừa thãi. Tình cảm thanh mai trúc mã của tôi cũng theo anh mà dần dần trở nên gượng gạo xa cách. Cho tới khi đến New York lần ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng dù anh có đối xử với tôi thế nào cũng không thể làm vơi bớt một chút tình cảm nào trong tôi. Chỉ cần anh muốn, tôi sẵn sàng đem hết mọi thứ của mình cho anh, kể cả thân xác tôi. Đêm nay, tôi cũng ở New York, ở chính tại khách sạn lần đầu tiên của chúng tôi. Chỉ có điều, bầu trời New York hôm nay quả thực lại xa vời tầm với của tôi hơn một chút. Liệu anh có biết rằng giữa chúng tôi đã có một sự ràng buộc rất mong manh, kỳ kỳ. Sáng hôm sau, tôi đến tổng công ty từ rất sớm. Nghe Linda nói lại, tôi được anh sắp xếp làm việc ở phòng dự án của công ty. Phòng này gồm có 8 người, tôi là trưởng nhóm. Sau khi hoàn thành dự án, nhóm sẽ tự giải tán để trở về với công việc của chính mình. Tôi thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu bắt tay phải làm việc. Cũng may là vốn tiếng Anh của tôi không tệ, cho nên việc giao tiếp và trao đổi với mọi người trong nhóm cũng không khó khăn lắm. Chúng tôi đều tập trung trí tuệ và sức lực để làm việc không quản thời gian, không gian. Cho tới khi ngẩng đầu lên nhìn trời thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cả ngày hôm nay tôi không gặp anh, nghe nói nhân viên bình thường cũng rất khó có cơ hội gặp tổng giám đốc. Tôi là trưởng nhóm dự án lần này, cũng coi như có chút mặt mũi nên hôm qua mới được nói chuyện với anh. Ngày thứ hai ở New York, tôi nhớ anh. Những ngày sau đó, tôi cũng không gặp anh, tiến độ dự án cũng dần dần bước vào giai đoạn bắt đầu hợp tác. Nếu cứ duy trì như hiện tại, chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ đi đến việc hai bên gặp gỡ trực tiếp để thăm nhà xưởng, cũng như bàn đến chuyện ký hợp đồng vận chuyển. Thời gian này, Brian cũng gọi điện cho tôi vài lần để mời đi ăn tối. Tuy nhiên vì tôi bận rộn, cho nên lần nào cũng đều phải miễn cưỡng từ chối. Nhớ lại cách đây 2 năm, anh vì không muốn tôi uống rượu mà vứt sạch hết phong thái điềm đạm của mình, sẽ lấy ly rượu trên tay tôi uống cạn với Brian. Sau đó say đến mức phát sốt một mình trong khách sạn, cũng là đêm đó phát sinh quan hệ với tôi. Nghĩ đến đó, tôi không tự chủ được mà mỉm cười một cái. Nhận định sau khi hoàn thành xong dự án, tôi sẽ thử uống với Brian một vài ly xem thái độ của anh như thế nào. Liệu anh còn có vì tôi mà làm như lúc xưa hay không? Hay là sẽ mặc kệ tôi như hai người xa lạ? Dù anh có thế nào thì tôi cũng không thể phủ nhận được. Năm xưa anh uống cạn biết bao nhiêu ly rượu vì tôi, đã khiến tôi càng say mê anh đến điên đảo. Đến cả việc bảo vệ nhân viên cấp dưới, anh cũng làm theo một cách quyến rũ như vậy. Đời này kiếp này của tôi, nếu không phải là anh, nhất định sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông nào khác. Hai ngày sau, tôi hoàn thành bản thảo dự án, liền lập tức tự mình đem lên phòng của anh, chỉnh cho anh xem qua trước. Không ngờ, lúc tôi lên đến nơi thì cũng tình cờ gặp Linda từ đó bước ra, trên môi vẫn còn nguyên một nụ cười tươi rói. Linda là người Mỹ chính gốc, tóc vàng mắt xanh, trông xinh đẹp quyến rũ vô cùng. Thấy tôi, cô ấy điềm đạm tiến lại, ôn nhu lên tiếng. Xin chào Liên Chi. Chào Linda, cô cần gặp tổng giám đốc à? Vâng, anh ấy đang làm việc trong kia. Cảm ơn Linda, không có gì. Dứt lời, tôi gật đầu chào cô ấy một cái, rồi gõ cửa phòng anh 3 tiếng. Ít giây sau, bên trong chuyển ra giọng nói đàn ông trầm thấp. Phải đi. Tôi im lặng vài giây, hít sâu một hơi, rồi bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc. Anh đang say sưa gõ gõ cái gì trên máy tính, thấy tôi bước vào như vậy, lập tức dừng động tác rồi quay người nhìn tôi. Ngồi đi. Tôi gật đầu xuống bước đến ghế sofa, lần này tôi tự nhiên pha trà, sau đó rót cho mình một ly, cũng rót cho anh một ly. Một phút sau, anh ngừng làm việc, đứng dậy tiến về phía tôi, hờ hững ngồi xuống sofa đối diện. Công việc tốt chứ? Rất tốt, tôi đã hoàn thành bản thảo dự án, mời anh xem qua. Dương Vũ nhíu mày nhìn tập văn kiện trên bàn một lát, rồi không nói gì, lại nhạt cầm ấm trà, rót thêm một ly khác. Tôi biết thói quen này của anh, trước đây anh vốn không thích uống đồ của người lạ pha, trừ tôi. Cho nên khi làm thư ký của anh, ngày nào tôi cũng đến sớm để pha cho anh một ly cà phê nóng. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện như vậy, dù anh có không nhận ra tôi, thì thói quen này vẫn giữ nguyên như cũ. Không uống trà người lạ pha, tức là đối với anh hiện tại, tôi là một người xa lạ. Tôi thầm mỉm cười cay đắng. Ân tình mấy chục năm giữa hai chúng tôi nên mới chỉ trải qua 2 năm đã trở thành người dưng như vậy sao? Người đàn ông đang ngồi đối diện tôi 100% là Bảo Bảo. Tại sao không nhận ra tôi? Cuộc phẫu thuật năm xưa có vấn đề gì sao? Sao phải chạy trốn sang Mỹ? Vừa nghĩ đến đó, anh bỗng lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi, cũng khiến tâm tình tôi theo đó mà trở nên bối rối. Cô đã hoàn thành bản dự thảo trong vòng 3 ngày. Không phải tôi, mà là nhóm của tôi. Tiến độ rất tốt. Nếu anh xem xong mà không có vấn đề gì, tôi sẽ lập tức chuyển thêm một bản sang văn phòng phó giám đốc. Không cần đâu, về dự án lời này, tôi sẽ trực tiếp ký với đối tác. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ là anh có thể đích thân làm những chuyện như vậy. Sở dĩ tổng công ty bên này quy mô rất lớn, cho nên dự án với Brian trước kia thuộc loại tổng cỡ, bây giờ lại trở thành một dự án bậc trung. Mà với những dự án thế này, phó giám đốc đảm nhiệm là được, đâu cần phải tổng giám đốc đích thân tham gia. Anh thấy biểu tình của tôi như vậy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng điềm đạm như thường lệ. Mà kệ tôi ngồi đối diện vẫn mở to hai mắt ra kinh ngạc. Mãi một lúc lâu sau đó, anh mới lên tiếng. Cô cứ để bản thảo dự án ở đây, khi nào tôi xem xong sẽ thông báo lại. Lúc này tôi mới ý thích mình quả thực đã vô duyên đến mức độ nào, đành bối rối khép miệng rồi gật đầu một cái, sau đó chào anh rồi ra về. Khi ra khỏi cửa, trái tim tôi vẫn đập loạn lên trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, lại nhìn thấy rõ ràng thói quen năm xưa của anh, tôi đã quên sạch đi lý trí mà cứ hành động theo cảm tính như vậy. Bây giờ tôi mới nhớ ra một chuyện. Đó chính là Kỳ Kỳ trông rất giống anh, giống từ khuôn mặt ngũ quan đẹp như tạc cho đến cả điệu bộ nhíu mày. Năm xưa, anh không muốn tôi mang thai, cho nên lần nào quan hệ cũng đều dùng bao cao su. Duy nhất có đêm ở Maldives, chúng tôi cứ triền miên củ nhau mà chẳng có biện pháp bảo vệ nào cả. Sau này, lúc bác sĩ thông báo anh đã mất, tôi đau đớn kiệt sức đến mức ngất xỉu, tưởng chừng như chỉ muốn chết theo anh. Không ngờ, nửa tháng sau lại phát hiện ra mình mang thai con của anh. Cả 9 tháng 10 ngày Kỳ Kỳ ở trong bụng, tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ để giữ gìn giọt máu duy nhất của anh, để thực hiện lời hứa với anh khi xưa. Suốt cuộc, sau bao đau đớn tủi nhục cũng an toàn sinh con ra lành lặn, khỏe mạnh. Bây giờ thì khác rồi, kỳ kỳ của tôi cuối cùng thì vẫn là một đứa trẻ có cha. Hơn nữa, người cha ấy lại là một người đàn ông xuất sắc đến trên cả tuyệt vời. Mặc dù anh không hề biết đến sự tồn tại của con, nhưng ít nhất thì con trai của chúng tôi vẫn còn có cơ hội được gặp ba của nó. Sau này, dù anh có nhận ra tôi hay không, dù có cần con chúng tôi hay không, thì tôi vẫn mãi yêu anh, luôn luôn yêu anh, không hề hối hận. Sau khi tôi trở về, có gửi một bản mềm dự thảo vào mail của anh. Tôi vốn cứ tinh ninh rằng người bận rộn như anh ít nhất phải mất đến 2 ngày để xem và sửa xong bản dự án lần này. Nhưng không ngờ, chỉ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, điện thoại tôi đã báo có mail đến, là mail trả lời của anh. Do ở bên này một phần vì lệch giờ so với Việt Nam, một phần lại nhớ con, cho nên tôi ngủ không được sâu giấc cho lắm. Lúc nhìn thấy mail của anh, đầu óc tôi cũng vì thế mà lập tức tỉnh hẳn. Giờ này anh còn chưa ngủ, vẫn mải mê làm việc hay sao? Trước kia khi ở chung nhà với nhau, tôi biết anh thường xuyên thức đêm để làm việc. Đến khi phát hiện ra bản thân mình bị bệnh rồi mà anh vẫn không chịu nghỉ ngơi. Anh lao lực như vậy khiến tôi rất xót xa. Có điều khi ấy tôi còn được ở cạnh anh, được mang trà đào cho anh. Còn bây giờ thì khác, anh là bầu trời cao rộng lớn, còn tôi thì chỉ như một mảnh đất xa xôi. Tôi chỉ có thể đứng xa đau lòng nhìn anh, chứ không thể làm gì khác được. Tôi kiểm tra mail, thấy anh đã chỉnh sửa mọi thứ rất hoàn hảo. Tôi biết anh vốn học rất giỏi, thời học trung học đã đứng đầu toàn trường. Sau này khi đi du học, bằng đại học của anh cũng là loại xuất sắc. Không những thế, anh còn tranh thủ học thêm ngành y, hiện tại cũng đã được cấp bằng bác sĩ ngoại khoa loại A. Kỳ kỳ, con có một người cha giỏi giang như vậy, con có tự hào không? Riêng về phần mẹ, được yêu một người đàn ông như ba con đã là may mắn nhất đời của mẹ rồi. Tôi thở dài một tiếng, sau đó không tiếp tục ngủ nữa mà chậm rãi đứng dậy tiến về phía cửa sổ sát đất trong phòng. Tôi nhắm mắt tận hưởng ánh bình minh ở một đất nước xa xôi, nghĩ về những năm tháng cô độc một mình ở nơi này của anh, nghĩ về con, nghĩ về tương lai sau này của ba chúng tôi. New York, một sáng sớm. Hai ngày sau, chúng tôi chính thức có hẹn gặp gỡ đối tác để một sử thị hệ thống máy móc sản xuất lời này. Khác với lần hợp tác trước kia, anh đi riêng trên một chiếc xe limousine màu đen sang trọng, còn nhóm chúng tôi đi chung một xe. 10 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở tổng công ty của Brian. Sau khi chúng tôi xuống xe, Brian không giấu nổi nét mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Vũ cũng đi cùng. Thật tình, từ lần nói chuyện điện thoại ở Việt Nam lúc trước cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa có thời gian để giải thích chuyện của anh cho Brian, mà thậm chí bản thân mình cũng chưa có chứng cứ gì để khẳng định Dương Vũ hiện tại có phải là Dương Vũ ở Việt Nam lúc trước hay không. Cho nên tôi không giải thích gì mà chỉ đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch với Brian. Một lúc sau đó, Brian cũng không có ý định hỏi gì tôi nữa mà tiến thẳng đến vươn tay ra trước mặt anh. Xin chào Tổng Giám đốc Dương Vũ, đã lâu không gặp. Tôi nghe thấy Brian nói vậy, liền lén nhìn về phía anh, phát hiện ra đáy mắt anh bỗng lóe lên một tia khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh bị dập tắt. Anh khẽ gật đầu một cái, rồi lịch sự vươn tay bắt tay Brian. Ngay sau đó, Brian cũng quay sang phía tôi, cười tươi một cái. Phải công nhận rằng chàng trai gốc Việt này khá là đẹp trai. Khi cười, trông anh ta càng đẹp trai chói lóa hơn nữa. Nhưng dù anh ta có chói lóa thế nào, trong mắt tôi cũng không thể so sánh được với Dương Vũ tôi yêu. Mà sự thật là vậy. Brian cao 1m80, còn anh cao đến 1m89. Anh thêm chồng cương nghị, còn Brian lãng tử phong lưu. Anh trông ống ngoài lạnh, còn Brian thì trái ngược. Ôi, tôi yêu anh chết mất. Vừa nghĩ đến đó, Brian cất tiếng phá tan hết cả cảm xúc lâng lâng trong tôi. Xin chào Liên Chi, chồng em xinh hơn 2 năm trước rất nhiều đấy. Cảm ơn Brian. Dứt lời, Brian quay sang lịch sự nói với đoàn chúng tôi. Nào, mời mọi người vào phòng họp. Chúng tôi theo chân Brian tới phòng họp lớn trên tầng 45 của tổng công ty XX. Sau khoảng 2 tiếng thương thảo, Dương Vũ cũng gật đầu tạm chấp nhận dự án lần này. Tiếp theo đó, chúng tôi được đoàn của Brian dẫn đến tham quan xưởng sản xuất. Tại đây, Tôi không biết anh có nhớ lại gì chuyện cũ hay không, chỉ biết thỉnh thoảng tôi có quan sát thấy anh cau mày có vẻ như đang che giấu sự đau đớn. Thêm nữa hiện tại trời rất lạnh mà trán anh vẫn lấm tấm đầy mồ hôi. Nếu tôi đoán không nhầm, khi đến nơi này có chút ký ức gì đó gợi về khiến cho anh đau đầu trở lại. Và có lẽ cuộc phẫu thuật cách đây 2 năm đã làm cho anh mất trí nhớ, cho nên mới không nhận ra tôi như vậy. Tôi âm thầm quan sát mọi cử chỉ của anh, phát hiện ra dù anh có đau đớn đến mấy thì ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ mặt sửng sững như không có chuyện gì cả. Nếu tôi không cùng anh lớn lên suốt bao nhiêu năm, có lẽ cũng không thể dễ dàng nhận ra được những chuyện như vậy. Lần này, số máy móc không hề có vấn đề gì cả, nên chúng tôi xúc tiến đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng. Theo như lịch hẹn, ngày hôm sau, hai bên sẽ chính thức thương lượng và ký kết. Tôi thầm thở phào một hơi, lần này sang Mỹ đã ở tới 1 tuần rồi. Mặc dù được gặp lại anh, nhưng trong lòng tôi vẫn rất nhớ Kỳ Kỳ, chỉ muốn kết thúc dự án thật nhanh để trở về với con. Chuyện giữa tôi và anh từ từ tính tiếp. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ tới. Tôi dự tính là vậy, nhưng đêm ngày hôm sau lại xảy ra một số chuyện khiến mối quan hệ của chúng tôi không thể kiểm soát được nữa. Bảo, mất bao lâu nữa thì chúng ta mới nhận ra nhau. Ngày hôm sau, việc hợp tác của hai công ty chúng tôi đều không có trở ngại gì cả. Sau khi ký kết xong hợp đồng, chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng 5 sao ở ngay trung tâm thành phố để ăn mừng sự hợp tác thuận lợi của đôi bên. Cả nhà hàng hôm nay được Hàn Thiên bao chọn, tôi vẫn là lần đầu được đến một nơi cao cấp như vậy, cho nên cũng không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa, hào nhoáng của nơi này. Cũng may là hồi chiều, Linda có đưa tôi đi chọn một chiếc đầm dạ tiệc ôn sát thân cho hợp với bối cảnh của xã giao hôm nay. Nói đến đây tôi mới nhớ, từ khi sinh sang Kỳ Kỳ, tôi mập lên 3 cân, cơ thể cũng vì thế mà đầy đặn thêm mấy phần. Hôm nay mà chiếc đầm màu đỏ ôm sát như vậy, cũng có thể coi là đã có chút quyến rũ. Chỉ là không biết có còn đủ sức hấp dẫn với anh hay không mà thôi. Bất giác, tôi nhớ lại đêm thứ 2 cùng anh, là tôi không kiềm chế được bản thân mà chủ động hôn anh. Anh sau một hồi cự tuyệt cũng buông thả bản thân theo tôi. Khi ấy, tôi chỉ là muốn dùng thân xác mình để từ từ khuyên anh làm phẫu thuật. Có điều tôi cũng không phủ nhận được một điều rằng mỗi lần anh bế tôi trở về phòng, mùi cơ thể thơm ngát của anh luôn khiến trái tim tôi đập loạn nhịp trong lồng ngực. Đứng trước một người đàn ông hoàn hảo quyến rũ như vậy, tôi đánh mất lý trí, ông cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Brian cầm một ly rượu vang Pháp tiến lại phía tôi, mỉm cười lên tiếng. Lê Chi, uống một ly không? Tất nhiên rồi, Brian, đã lâu không được cạn ly với nhau rồi. Cạn ly. Dứt lời, tôi trọng cốc với Brian rồi nhóc một ngụm vang đỏ. Vị rượu vang ngọt cay êm dịu chảy vào trong khoang miệng rồi trượt vào vòm họng, khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng. Thực tình, tửu lượng của tôi rất khá. Lần trước uống mới chỉ vài ly như vậy, tôi vẫn chưa say. Chỉ là anh quá đàn ông mà bảo vệ tôi kỹ như thế mà thôi. Liên Chi, chuyện về anh Vũ là sao vậy? Thành thật xin lỗi Brian, chuyện này rất dài, để khi nào có thời gian em sẽ giải thích với anh sau nhé. Tôi vừa nói đến đó, Linda cùng anh tiến lại phía tôi. Tôi quan sát thấy anh liếc nhìn ly rượu trên tay tôi một cái, vẻ mặt vẫn không thể hiện ra cảm xúc gì như cũ. Có lẽ là anh đã thật sự quên tôi, quên hết mọi chuyện giữa chúng tôi rồi. Brian quay lại, thấy anh bước đến như vậy, ra hiệu cho phục vụ lấy thêm vài ly rượu. Sau đó lịch sự cầm một ly đưa cho anh, ly còn lại đưa cho Linda. Tổng giám đốc Vũ, trông anh phong độ hơn 2 năm trước rất nhiều đấy. Dương Vũ khẽ nhíu mày một cái, sau đó vẫn lịch sự chạm ly với Brian, lãnh đạm cất tiếng. Trước đây cậu có quen tôi sao? Ồ, anh quên nhanh vậy sao? Cách đây 2 năm, tôi cùng anh và Liên Chi đã từng hợp tác. Nét khó hiểu trên khuôn mặt anh ngày càng đậm. Anh quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt hàm ý như muốn nói. Cô cũng từng quen tôi sao? Giữa lúc tôi không biết trả lời thế nào cho phải, thì Linda bất chợt lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng giữa 3 người chúng tôi. Brian, nghe nói anh là con trai của chủ tịch hội đồng công ty XX, lần này được hợp tác cùng nhau, rất hân hạnh. Tôi kinh ngạc phát một. Quen Brian mấy năm nay, tôi chỉ nghĩ cậu ta là một nhân viên cấp cao ở công ty XX mà thôi, không ngờ lại là người thừa kế tương lai của XX. Đúng là tôi tìm hiểu về đối tác có phần quá khinh suất rồi. Mà sao mà việc hợp tác với Hàn Thiên, người quyết định lại là cậu ta? Và nếu tôi không ký, cậu ta cũng không ký. Brian cạn ly với Linda, rồi ngửa cổ uống cạn một hơi ly rượu trên tay. Sau đó lại lịch sự lên tiếng. Cô Linda cũng không phải là con gái của thị trưởng thành phố New York đó sao? Tôi mới là người nói câu này mới phải. Vinh hạnh, rất vinh hạnh. Tôi kinh ngạc phát hai. Ôi trời ơi, thế giới gì thế này? Nhìn đâu đâu cũng là con nhà quyền quý, sở sang hào nhoáng phủ khắp thân. Còn tôi thì chính thức rớt đài, trở thành một nàng công chúa lọ lem trong bữa tiệc. Bất giác, tôi mỉm cười chua xát. Ai bảo tôi sinh ra đã là đứa trẻ không cha, nghèo từ trong trứng nghèo ra cơ chứ. Có điều, cuộc đời và số phận đều phải do bản thân mình lựa chọn, có đúng không? Sương Vũ bấy giờ chỉ một bên im lặng nghe chúng tôi nói chuyện, còn Brian thấy thái độ của tôi trở nên ngại ngùng như vậy thì liền đưa ly rượu chạm vào ly của tôi, vui vẻ mở lời. Linda, làm trợ lý của Tổng Giám đốc Vũ thấy thế nào? Trước kia ở Việt Nam, Lê Chi cũng làm thư ký cho anh Vũ đấy. Hai người uống một ly đi. Tôi gật đầu cả một hơi với Linda, chỉ có điều ly rượu chưa kịp trôi xuống đến dạ dày đã nghe cô ấy trả lời. Ồ vậy sao, hân hạnh, tôi và anh Vũ sắp kết hôn, cho nên đến Hàn Thiên làm trợ lý, cũng là chia sẻ gánh nặng công việc cùng chồng tương lai mà thôi. Vị rượu trong cổ họng tôi bỗng trở nên cay nồng đắng chát, khiến tôi vì thế mà ho sặc sụa. Tôi biết, không phải vì rượu, mà là vì trái tim tôi vừa bị ai đâm đi đâm lại mấy lần, đau đến thấu tim gan. Tại sao hôm nay tôi được đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác trong vánh như vậy? Brian là người thừa kế của tập đoàn XX, Linda là con gái của thị trưởng và bây giờ là anh và cô ấy sắp kết hôn. Sao bây giờ tôi mới biết? Trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi chua xót tột độ, cay đắng cho tôi, tủi phận cho Kỳ Kỳ. Tôi không thể cứ thế mà nói với anh. Trước kia chúng tôi từng yêu nhau. Hơn nữa, chúng tôi lại còn có chung một đứa con. Tôi không thể làm vậy được. Brian thấy tôi ho như vậy, lập tức rút khăn tay ra đưa cho tôi. Tôi vì luống cuống đã nhận lấy khăn tay của Brian mà không để ý tới thái độ của anh nãy giờ nhìn tôi rất khó hiểu. Cũng may, vừa nói đến đó thì Tổng Giám đốc công ty đối tác tiến về phía chúng tôi, khiến tôi có lý do hợp lý rời đi nơi khác. Tôi bỏ lên tầng thượng, đứng đó nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Nước mắt trên mặt tôi rơi lã chã, lòng bi thương không cách nào tả nổi. Có phải tôi đã sai rồi không? Anh chính là bầu trời mãi mãi xa tầm với của tôi. Tại sao tôi cứ cố chấp để yêu anh, để giờ phải đớn đau đến vậy? Khoảng cách về thân phận, địa vị, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự rất khác biệt. Chỉ tại tôi đã mù quáng mà quên mất vị trí của mình ở đâu mà thôi. Tôi khóc thả thuê một lúc, sau cùng cũng nguôi ngoai rồi đành một mình âm thầm quay lại khách sạn. Trên đường trở về, tôi đã phát hiện ra điện thoại nãy giờ để trong tủ sách có rất nhiều cuộc gọi đã nhỡ của Brian. Có lẽ vì không thấy tôi nên cậu ấy mới gọi nhiều như vậy. Tuy nhiên, bây giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện, cho nên đành nhắn cho Brian một tin, nói rằng tôi mệt nên đã trở về khách sạn sớm, không phải lo cho tôi. Về đến khách sạn, tôi chẳng buồn bật đèn điện gì mà trực tiếp lê bước đến cạnh giường, ngồi vào gối trên sàn gỗ lạnh lẽo. Ánh đèn hào nhoáng của những biển quảng cáo, những tòa nhà cao tầng trong thành phố dọi đến căn phòng tối om tôi đang ngồi. Bất giác khiến cho tôi nhận ra thế giới của tôi và thế giới nơi đó quả thực rất khác biệt. Sống hệt như năm xưa, khi hai mẹ con tôi dọn từ khu ổ chuột đến căn biệt thự ai sống. Vốn dĩ lúc đó tôi đã ý thức được giữa giàu sang và nghèo khó là một đoạn khoảng cách rất khó lấp đầy. Chỉ tại tôi quá cố chấp mà quên đi bản thân chỉ là đứa con gái không cha, không địa vị, không chỗ dựa mà thôi. Nghĩ đến đây, nỗi đau vừa nguôi ngoai của tôi là lập tức trỗi dậy, đau đớn bóp nghẹt trái tim khiến cho tôi không thở được. Từng giọt nước mắt mát lạnh cứ tuôn rơi lã chã. Tôi gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được mẹ mua cho một bộ váy đẹp, cũng chưa bao giờ được cha yêu thương. Sau này, anh lấy vợ rồi, có phải sẽ hoàn toàn quên tôi đi không? Sẽ quên rằng trước đây, chúng tôi đã từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau hay không? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc anh kết hôn mà, tại sao lại vội vã kết hôn như vậy? Cô ấy xinh đẹp, gia thế lại cao sang, tôi quả thực không có gì để so sánh. Có hiểu, Kỳ sau này sẽ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con lại phải sống một cuộc đời giống như tôi, là một đứa trẻ không cha? Chỉ sống trong tình yêu thương của mẹ. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, không hiểu đến cỡ nào, chỉ biết lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy thành phố cũng đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, tôi sẽ trở về Việt Nam, trở về nơi thuộc về tôi. Phần việc còn lại của dự án sẽ do những người còn lại trong nhóm phụ trách. Thật tình, tôi không muốn xa anh, nhưng lại không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Phồn hoa New York quá xa vời với tôi dù nỗ lực đến đâu cũng không thể bám trụ lại cho được. Tôi thở dài một tiếng, lau nước mắt, đứng dậy đi lấy một ly nước. Nãy giờ khóc nhiều, cổ họng đã trở nên khản đặc. Bình thường thì những khách sạn 3 sao như thế này, trong tủ lạnh lúc nào cũng có nước lọc hoặc đồ uống gì đó. Có điều, mấy ngày hôm nay tôi không muốn để phục vụ dọn phòng của mình, cho nên nước trong tủ đã hết từ lúc nào mà vẫn chưa được thay đồ uống mới. Nghĩ đến đó, tôi cũng chợt nhận ra rằng buổi tối hôm nay tôi chưa ăn gì cả, cho nên đành đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt qua loa một lát, sau đó xuống dưới sảnh ăn chút gì đó. Tuy nhiên, tôi cũng không thể ngờ được rằng khi vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng sự tường hút thuốc ở trước cửa phòng tôi từ khi nào. Tôi há hốc miệng kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin được rằng việc anh đang ở đây là sự thật. Tại sao nửa đêm rồi anh lại đến đây? Tại sao lại không gõ cửa mà cứ đứng ngoài như vậy? Có phải anh đã nhớ ra chuyện gì hay không? Kỳ thực, lúc thấy tôi mở cửa bước ra, đôi mắt anh bỗng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại rất nhanh rủ sự rửng rưng che khuất. Anh sập tắt điếu thuốc, chậm rãi tiến lại phía tôi, lãnh đạm lên tiếng. Tôi vào được không? Lúc này tôi mới định thần lại được tâm tình của mình, đành bối rối gật đầu một cái, rồi đứng nét xa bên cạnh, nhiều đường cho anh bước vào. Anh lại lùng bước qua tôi, đi vào trong phòng khách, sau đó tiến đến sofa, tự nhiên ngồi xuống. Tôi hít sâu một hơi, cố ổn định lại cảm xúc rồi bước lại, chậm chạp ngồi xuống sofa đối diện. Anh dùng trà hay cà phê? Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Tôi thở dài một tiếng, giờ này trong phòng quả thực cũng không có trà hay cà phê gì cả. Nhưng bên ngoài lại như vậy mà anh chỉ mặc một bộ vest mỏng tối màu, lại không biết đã đứng trước cửa phòng tôi bao lâu. Thật tình, tôi chỉ muốn gọi cho anh một ly trà nóng để sưởi ấm một chút mà thôi. Đêm muộn như vậy, tổng giám đốc còn đích thân đến đây, chắc hẳn phải là chuyện quan trọng. Anh hỏi đi. Anh nhíu mày, im lặng chừng nửa phút, sau đó mới lãnh đạm mở miệng. Trước đây cô từng quen tôi. Vậy tổng giám đốc Dương Vũ không nhớ gì chuyện trước đây hay sao? Không nhớ. Tại sao? Cô quả thực từng quen tôi. Trước kia ở Việt Nam, tôi từng có thời gian làm thư ký cho một người tên là Dương Vũ. Chỉ có điều không biết người ấy có phải là anh hay không thôi. Anh ta thế nào? Giống anh 100%. Biểu tình trên mặt anh càng lúc càng khó hiểu, có vẻ như là đang tập trung suy nghĩ một cái gì mà nghĩ mãi không ra được. Còn tôi thì không muốn nói quá nhiều về anh trước kia, cho nên chỉ có thể trả lời lấp lửng như vậy. Nếu anh không nhớ chuyện cũ, vậy biết được qua câu chuyện tôi kể còn có nghĩa lý gì? Tình cảm cần phải trải qua quá trình vun đắp mới hình thành được. Đâu phải tôi cứ kể là anh sẽ tin, sẽ có tình cảm với tôi như lúc trước, có phải không? Anh không nhớ một chút gì chuyện của trước đây. Ừ, 2 năm trước tôi đã không gặp lại anh Vũ nữa rồi. Dương Vũ kinh ngạc tột độ nhìn tôi, biểu tình trên mặt dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó. Khuôn mặt anh tuấn sáng ngời khi suy tư, trông càng quyến rũ gấp mấy phần. Từng đường nét quen thuộc thân thương ở gần tôi đến mức tôi chỉ cần vươn tay dưới người thêm một chút nữa thôi là có thể chạm tới được. Anh không nói thêm gì, cũng không nhúc nhích. Tôi thấy không khí ngày càng trở nên gượng gạo, cho nên đành miễn cưỡng lên tiếng. Tổng giám đốc Vũ, đã hỏi xong rồi chứ? Lúc này, anh mới khẽ gật đầu một cái, rồi lạnh lùng đứng dậy. Ánh đèn trần màu vàng chiếu lên bóng dáng cao lớn, cũng rất đỗi thân quen, khiến cho trái tim đau nhói của tôi bỗng nhiên lại đập loạn nhịp trong lồng ngực. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ phảng phất trong không khí, làm tôi bỗng nhớ anh hơn bao giờ hết. Nhớ người đàn ông ấm áp tôi yêu suốt bao nhiêu năm, nơi gần trước mặt mà lòng người đã biển trời cách biệt. Duyên phận của con người đôi khi cũng chỉ như một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng mà thôi. Anh nghiêng đầu chăm chú quan sát tôi vài giây rồi hờ hững trả lời. Đã hỏi xong rồi. Vâng, xin lỗi đã làm phiền. Dứt lời, anh xoay người rời đi, không buồn quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần. Tôi nhìn theo bóng dáng quen thuộc cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, nếu tôi không biết giữa anh và Linda sắp kết hôn, có lẽ khi anh đường đột đến hỏi tôi như vậy, tôi sẽ không kìm được mà xả vào lòng anh, kể cho anh nghe những khổ sở tôi đã từng trải qua, cùng anh tìm cách nhớ lại những ký ức khi xưa của chúng tôi. Có điều, anh sắp lấy vợ rồi, lấy một người phụ nữ tương xứng với anh, không phải tôi. New York phồn hoa vốn không phải là nơi tôi có thể sống. Tôi chỉ là một cô bé lọ lem trong câu chuyện của người khác mà thôi. Sau khi anh rời khỏi, tôi vì muốn nhìn theo hình bóng thân quen thêm một chút mà đành tiến lại bên cửa sổ, cố nhìn xuống phía đường bên dưới. Vài phút sau, tôi thấy anh đi từ trong sảnh khách sạn trở ra, trên người vẫn chỉ mặc một bộ âu phục tối màu lịch lãm. Ngoài trời đêm nay tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống rất thấp. Từng hạt tuyết trắng xóa cứ rớt trên bờ vai rộng lớn của anh khiến cho lòng tôi càng trở nên đau nhói. Anh chậm rãi tiến đến chiếc Range Rover đỗ cách khách sạn một quãng. Lúc này tôi mới để ý thấy tuyết đã phủ một lớp rất dày trên thân xe, chứng tỏ anh đã đến đây từ rất lâu rồi. Bất giác, tâm tình của tôi vì thế mà trở nên chấn động. Anh đã đến khách sạn tôi ở từ lâu rồi sao? Cũng tức là anh đứng ngoài chịu lạnh trong suốt một thời gian dài như thế. Đến cả một ly trà nóng anh cũng không uống, chỉ hỏi xong rồi lãnh đạm quay về. Có lẽ là anh vì muốn nhớ lại chuyện cũ mà nửa đêm khuya khoắt phải tìm đến tôi. Cũng có lẽ trong chuyện này có ẩn tình cái gì khiến cho việc tìm kiếm ký ức của anh gặp trở ngại. Nhớ lại cách đây 2 năm, lần chú Hàn về nước trước khi anh phẫu thuật. Trong thời gian anh nằm trong phòng mổ, chú Hàn đã gọi riêng tôi ra một nơi. Sau một hồi yên lặng, hút hết một điếu thuốc, chú ấy mới chậm chậm quay lại nhìn tôi, trầm ngâm lên tiếng. Liên Chi, cháu và bà bảo là như thế nào? Tôi cúi đầu, không biết giải thích gì, cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Tôi và anh lớn lên từ bé bên nhau, hai mẹ con tôi lại chịu ơn của gia đình anh. Tình yêu của tôi lớn lên trong thù hận và cũng từ thù hận mà nhận ra tình yêu. Tôi biết anh là con trai duy nhất, người kế nghiệp duy nhất, cũng là niềm hy vọng, niềm tự hào duy nhất của chú Hàn và cô Tố. Đương nhiên, vợ của anh sẽ phải là người xứng đôi với anh. Tôi không thể cứ thế mà thú nhận với chú ấy mình yêu anh, còn tự nguyện chồng luôn cùng anh. Tôi không thể. Chú Hàn thấy tôi im lặng, suốt cuộc sau khi hút xong điều thuốc thứ hai, cũng lạnh nhạt như nước, nói tiếp. Hai đứa sống chung được bao lâu rồi? Dạ, hơn 4 tháng. Từ lúc chú đi châu Âu? Vâng. Chú Hàn không nói thêm gì, chỉ là lặng sợp tắt điều thuốc rồi buông một câu. Được rồi, quay lại phòng chờ phẫu thuật đi. Sau đó xoay lưng ung dung rời khỏi. Từ đó đến nay, tôi chưa có cơ hội được nói chuyện với chú ấy thêm một lần nào nữa. Bây giờ có thời gian suy ngẫm lại, tôi mới thấy chuyện anh không chết mà âm thầm đến Mỹ. Chuyện anh quên đi tôi, quên hết quá khứ của chúng tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ là do chú Hàn vì muốn anh kết hôn với một người xứng đáng với anh, hoặc ít nhất thì không phải là kẻ thù của gia đình anh như tôi, cho nên mới phải làm như vậy. Bỗng chốc, tôi thấy tương lai của tôi, tương lai của Kỳ trở nên thật mù mịt. Không những anh quên tôi, tương lai... mà cả gia đình anh cũng sẽ không chấp nhận tôi. Cho nên sau này, cái duy nhất mà tôi có thể làm sẽ phải là từ bỏ anh, từ bỏ đi tình cảm thanh mai trúc mã và cả tình yêu của tôi. Tôi không biết mình có làm được hay không, tuy nhiên trong đầu cũng đã phải sẵn ra một con đường đi mới cho mình. Đó chính là sau khi trở về Việt Nam, tôi sẽ xin nghỉ việc, tránh xa Hàn Thiên, tránh xa những kỷ niệm về anh để sống mãi mãi với ký ức về thanh xuân của tôi, quãng thời gian tươi đẹp đã cùng anh đi qua. Tôi thở dài một tiếng, không còn khóc được nữa, cũng tự hứa với lòng là từ giờ trở đi sẽ không vì anh mà rơi nước mắt nữa. Anh đã lên xe dù rời khỏi đây từ rất lâu rồi mà tầm mắt tôi vẫn chăm chú nhìn xuống phía dưới. Tuyết bay xuống, xóa đi dấu vết chiếc Range Rover từng đỗ, giống như duyên phận luân chuyển, thế sự xoay vần. Khi xe rời đi sẽ để lại một khoảng trống, nhưng ngay sau đó lại có thứ khác lấp đầy. Sau này cô gái ấy cũng sẽ như hạt tuyết kia, lấp đầy những khoảng ký ức còn chưa tìm lại được của anh, đem yêu thương trọn vẹn cho anh. Còn tôi sẽ dần dần lùi vào dĩ vãng. Đó chính là hiện thực khắc nghiệt mà dù muốn hay không muốn, tôi cũng vẫn phải cay đắng chấp nhận. Tôi hít thật sâu một hơi, sau đó quay người vào phòng, thu dọn đồ đạc của mình rồi bắt một chiếc taxi đi đến sân bay. Tạm biệt New York, tạm biệt anh. Tạm biệt anh, người đàn ông tôi yêu.